Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1131, hỗn chiến. Mộ Thanh Gió nhìn thấy Diệp Thiếu Dương qua đây, bản thân không còn cách nào ngăn cản hắn cùng Tiểu Thanh hợp lực tiến công, vội vàng lui về phía sau, mãi cho đến chuyển biến cửa, hướng về phía mặt trên hô, xuống tới, vô số nhân ảnh, từ phía trên rơi xuống, tất cả mọi người mang theo kỳ quái mặt nạ, ăn mặc hắc bào, một đôi tay tử hồng sáng. Diệp Thiếu Dương từng theo bọn họ đã từng quen biết, liếc mắt nhận ra thân phận của bọn họ, huyết vu sư, cái này một nhóm huyết vu, tổng cộng có 20-30 cái, đứng ở Mộ Thanh Gió phía sau, nhìn chằm chằm. Mộ Thanh Gió nhìn đứng ở Diệp Thiếu Dương bên người, ngây ngốc ngẩn người Mộ Thanh Vũ, ra lệnh, mưa nhỏ, ngươi qua đây. Mộ Thanh Vũ bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, có chút do dự nhìn ca ca, qua đây. Mộ Thanh Gió lớn uống, ngươi ngay cả ca ca đều không tin tưởng sao? Ca ca lẽ nào sẽ hại ngươi, lời của hắn đã động Mộ Thanh Vũ, hơn nửa trường từ năm đó đối với ca ca phục tùng, Mộ Thanh Vũ dẫm trận tại chỗ đi tới, mới vừa đi hai bước, lại bị Diệp Thiếu Dương một bả níu lại, nhìn Mộ Thanh Gió, cười lạnh một tiếng, ngươi có phải hay không đến lúc này, còn muốn lợi dụng nàng. Mộ Thanh Gió sững sờ, tự hồ minh bạch cái gì, nói ra, Diệp Thiếu Dương, này cùng với không liên quan sự tình, là mưa nhỏ được, ngươi không thể tồi tệ hơn nói. Vì tốt cho nàng. Ta xem là vì nàng trở lại gả cho Bảo Thẻ chứ. Diệp Thiếu Dương thu liễm lại nụ cười, đưa tay chỉ Mộ Thanh Gió, nói ra, ngươi là huyết vu. Mộ Thanh Vũ tại chỗ sửng sốt, từ phía sau lấy ra một bộ biểu tình dữ tợn mặt nạ mang theo, theo phía sau những người đó mang mặt nạ giống nhau, cái trán trung gian có một phong diệp hình dạng. Hành động này, triệt để tọa thực hắn thân phận của huyết vu. Mộ Thanh Vũ giật mình che miệng, thất thanh khóc lên, không dám tin tưởng hiện thực. Ta phúc tuem là huyết vu, hơn nữa còn là không tử huyết ô ngồi xuống, tứ trưởng giả, một trong, lần hành động này, chính là ta bày ra cùng phụ trách. Mộ Thanh Gió rất là đắc ý nói, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói ra, trước khi ta mặc dù biết ngươi là huyết vu, nhưng đối với ngươi còn có một tia hy vọng, hiện tại ta mới biết được, kỳ thực đây hết thảy đều là ngươi kế hoạch, hóa xà, là ngươi thả ra. Cửu đầu điểu bia đá cánh, cũng là ngươi cố ý làm gãy đấy. Mộ Thanh Gió cười lạnh một tiếng, không sai, chúng ta vốn là muốn thông qua huyết tế, giống cổ đại huyết vu giống nhau, đạt được hóa xà ban cho lực lượng, kết quả thất bại, chúng ta nhưng thật ra không thể nói là có thể hay không đem phong ấn, ngược lại muốn chết cũng không phải chúng ta, né tránh là tốt rồi, đúng lúc này, ta gặp phải ngươi chúng ta huyết vu gia tộc lớn nhất thù một người trong. Hừ, trước khi không có tìm ngươi báo thù, chỉ vì thân ngươi ở đô thị, mà chúng ta cũng không dám đi đất khách hành hung. Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, đại giới quá lớn, Mộ Thanh Gió tay chỉ hắn, cười nói, mà ngươi, cư nhiên đưa tới cửa, phía sau những thứ này, đều là ghim ngươi sở đưa lên cao nhất kế hoạch, Diệp Thiếu Dương, cái này hang sẽ là của ngươi chỗ chôn xương, lập tức quát lên, Diệp Thiếu Dương, ngươi nếu như người đàn ông nói, ngươi liền thả em gái ta ra, chúng ta phân cao thấp, xem là của ngươi linh phù sắc bén, hay là ta vu môn thần châu phù càng mạnh, Diệp Thiếu Dương biết, nếu không phải là Mộ Thanh Vũ ở trong tay mình, Mộ Thanh Gió tuyệt đối sẽ không nói với tự mình nhiều như vậy, bất kể là xuất phát từ cái gì, Mộ Thanh Gió đối với nàng vẫn là rất quan tâm, các ngươi nhiều người như vậy, theo ta một người đánh, các ngươi khi ta là ngốc so với à, Diệp Thiếu Dương rên một tiếng nói, ta chỉ hỏi ngươi, ta bằng hữu kia, có phải là ngươi hay không xuống cổ, Mộ Thanh Gió cười cười, chỉ vào Diệp Thiếu Dương thân phía sau nói ra, vậy ngươi muốn hỏi bọn hắn, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, chứng kiến những đại vu đó tiên người của gia tộc, bởi vì bị bản thân phá trận, sức chiến đấu giảm đi, tứ bảo hợp tác với Mỹ Hoa, đang cùng chi đấu thành một đoàn, chỉ có Phi Phàm đứng ở một bên, hướng bên này nhìn sang, là chúng ta gây nên. Phi Phàm thừa nhận rất dứt khoát, bao quát ngươi mộng vô diêm quỷ nữ, đều là chúng ta bày ra, mục đích chính là vi dẫn ngươi tới bên này, Phi Phàm đối với thủ hạ mình làm dừng tay thủ thế, một đám người thối lui đến phía sau mình đi. Tứ Bảo cùng Mỹ Hoa cũng sẽ không truy kích, đi nhanh đến Diệp Thiếu Dương bên người, dựa lưng vào nhau, cẩn thận đề phòng. Mộ Thanh Gió nghe Phi Phàm nói, cười lên ha hả, Diệp Thiếu Dương ngươi nghe được đi, loại này chuyện xấu xa, cũng không phải là chúng ta huyết vu gây nên, mà là được xưng vu môn chánh tông đại vu tiên gia tộc, không có một cái tốt. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, huyết vu cùng đại vu tiên gia tộc, cũng không là đồ tốt, ca ca, ngươi tại sao có huyết vu, vì sao? Đây chính là tà ác đến khiến người ta mất đi bản tính. Mộ Thanh Gió cười lạnh một tiếng, tiểu hài tử tài trí thị phi, đại nhân chỉ nhìn lợi và hại. Ngươi nhanh lên qua đây, Mộ Thanh Vũ biểu tình rất là do dự. Mộ Thanh Gió ánh mắt lướt qua Diệp Thiếu Dương mấy người, nhìn Phi Phàm nói, các ngươi còn chưa động thủ. Phi Phàm cười lạnh nói, khiến cho các ngươi, cái này một hỏi một đáp, khiến Diệp Thiếu Dương thấy rõ tình thế trước mắt, bất kể là đại vu tiên gia tộc, vẫn là huyết vu, cũng không muốn đơn độc đối phó bản thân, nếu không. Tiêu hao liền là lực lượng của chính bọn họ, khiến bên kia trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hơn nữa hướng chỗ sâu hơn nghĩ, nói không chừng nhất phương tiêu hao nhiều lắm, bên kia còn có thể thừa lúc vắng mà vào, phát lên mượn đao giết người chi tâm, cái này nguyên bản nước lửa không dung lưỡng cái thế lực, ở nơi này lợi ích tương quan khoảnh khắc, rốt cục bộc phát ra bản chất nhất mâu thuẫn, vốn có cùng tiến lên cũng có thể diệt hết Diệp Thiếu Dương, thế nhưng hai bên hiện tại cũng bất động, Tứ Bảo tiến đến Diệp Thiếu Dương bên tai, nói ra, hiện tại chúng ta là hoàn cảnh xấu, liều mạng hẳn phải chết, nhanh nghĩ biện pháp. Diệp Thiếu Dương đưa đầu nhìn lại, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch ở hợp lực đứng thông Huyền đạo nhân, ba người trong lúc nhất thời bất phân cao thấp, huyết vu, còn có đại vu, đều nhìn chằm chằm ngắm cùng với chính mình, tạm thời không ai động thủ, thế nhưng một ngày đánh nhau, bản thân nhất định phải treo, như thế tiểu nhân địa phương, tránh đều không có chỗ trốn, mưa nhỏ, qua đây, mưa nhỏ, Mộ Thanh Gió lớn âm thanh quát lớn, cũng xông Diệp Thiếu Dương kích tướng, để cho hắn yên tâm mở Mộ Thanh Vũ. Diệp Thiếu Dương xem Mộ Thanh Gió bộ dạng, biết hắn không muốn chờ đợi, đối với Mộ Thanh Vũ đạo, ngươi qua, đi cùng với hắn, không có nguy hiểm. Mộ Thanh Vũ dùng sức lắc đầu, ngươi nghe ta, ngươi ở chung với ta, một hồi đánh nhau, ta còn muốn phân tâm bảo hộ ngươi, nguy hiểm hơn. Lý do này, khiến Mộ Thanh Vũ nhớ tới cái gì, nói, ta đây đi cầu ca ca. Ngươi cẩn thận, thật nhanh chạy đến Mộ Thanh Gió trước mặt, lấy ra một bả mang theo người dao găm, để ở trên cổ mình. Xong Mộ Thanh Phong quyết nhưng nói ra, ta không quản ngươi có đúng hay không huyết vu, ngươi chung quy là anh ta ca, nếu như ngươi không muốn ta chết, để lại Thiếu Dương ca, ta, lời còn chưa nói hết, đã bị người ở sau óc đập một cái, chân mềm nhũng suýt nửa té ngã. Mộ Thanh Gió đem nàng chặn ngang ôm lấy, vác lên vai, dùng ô một trượng chỉ vào Diệp Thiếu Dương, xong đại vu tiên Phi Phàm hô, đừng nói nhảm nữa, vừa động thủ một cái, Phi Phàm một tiếng kêu, động thủ. Phía sau đại vu chen nhau lên, chương 1132, huyết vu âm mưu. Huyết vu cũng cùng nhau nảy lên đi, mười mấy vu sư cùng nhau làm phép, phóng xuất ra các loại cổ trùng, tiểu quỷ, các loại độc vụ huyết vân, phô thiên cái địa cuốn qua đến, ta cản trở, ngươi, Tứ Bảo một câu lời còn chưa nói hết, Diệp Thiếu Dương một bả kéo qua hắn. Ngăn cản cái rắm, chết tại đây, Mỹ Hoa cũng theo ở phía sau, mặt trời lặn cắt rõ ràng, thiên địa quay xe. Càng không vô cực, đạo pháp vô biên, Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, niệm một lần mở thiên chú, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm ném đi, sinh sinh bứt ra một con đường, triều đối diện bay đi, chúng ta đi nhé. Tứ Bảo kêu, ngươi nếu như trông cậy vào như vậy chạy ra hang, đừng nằm mơ. Có thể bay đều không được, chỉ cần mở thiên chú linh lực một ngày hao hết, ba người nhất định vây hãm nghiêm trọng, mười mấy huyết vu cùng đại vu, đều là vu sư chủ tinh anh. Riêng là ở như vậy chật hẹp trong hoàn cảnh, trên cơ bản, chắc chắn phải chết, nhưng mà, Tứ Bảo lo lắng chỉ do dư thừa, Diệp Thiếu Dương căn bản cũng không có vào mỏm đá động chủ đạo, mà là trực tiếp đánh về phía bên phải cái kia huyệt động, tìm được bản thân trước khi dán tại phía trên hang động mấy trương linh phù, kể cả thiếp ở phía trên quế hoa lá cây, một hơi thở kéo xuống đến, Tứ Bảo đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng rung lên, cả kinh nói, ngươi muốn dẫn hóa xà đi ra. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc một tiếng, ngược lại coi như mình bị lộng chết, hóa xà cũng giống vậy là sẽ ra tới, không bằng khiến hắn sớm đi ra, góp vô giúp vui, rít lên một tiếng, hù dọa ở phía sau đuổi kịp ba người những vu sư đó, mạnh mẽ gió yêu ma, từ huyệt động ở chỗ sâu trong thổi tới, không được. Phi Phàm lớn tiếng kêu, hóa xà đi ra, Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác được phía sau một trận kịch liệt khí tức rung động, mang theo Tứ Bảo cùng Mỹ Hoa xoay người liền chạy, tiến vào trong đám người. Đã không có người lại đuổi giết hắn, hóa xà đã đi ra, to lớn đầu rắn di động, mở miệng to như chậu máu, dùng sức hấp khí, sản sinh một cổ cường đại sức gió, phía trước một số người lập tức ngã trái ngã phải, trước mặt nhất hai ba cái trực tiếp bị hấp vào trong miệng, mọi người đều lui lại, Mộ Thanh Gió thủ hạ là huyết vu đem huyệt động phá hỏng, nói, không thể lui. Lui ngược lại đều phải chết, mọi người cùng nhau tiến lên, đứng vững, Diệp Thiếu Dương từ bên cạnh hắn trải qua, Mộ Thanh Gió chứng kiến hắn, lại không có quá nhiều biểu thị, ngược lại khiến người ta tiếp tục ngăn chặn hóa xà, điều này làm cho Nguyên Bổn Định Tử chiến một trận Diệp Thiếu Dương cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, nhìn những huyết vô đó tử ở hóa xà trong miệng, vẫn người trước ngã xuống, người sau tiến lên, Diệp Thiếu Dương hầu như tưởng đang nằm mơ, đám này tà ác nhất vu sư, là như thế nào cái đều biến thành hoàng kế quan, phấn đấu quên mình tiến lên chịu chết, bản thân không nhìn lầm chứ. Mộ Thanh Gió ở phía sau bày binh F-59 evac bố trận, đối với đại vu tiên phi phàm nói ra, vô luận như thế nào, không thể để cho hóa xà đi ra ngoài, đem người của ngươi cũng gọi xuống đây đi, chúng ta theo chân nó liều mạng. Phi phàm vốn có đối với đám này huyết vu biểu hiện, cũng rất là không giải thích được, nghe Mộ Thanh Gió làm như thế, có chút do dự, sự tình là chúng ta nhạ không sai, nhưng chúng ta bây giờ cũng biết, một ngày khiến hóa xà đi ra ngoài, chúng ta huyết vu đồng dạng không có đặt chân chỗ. Chúng ta huyết vu chết nhiều như vậy, ngươi còn không tin ta, những lời này bỏ đi phi phàm nghi ngờ, một hơi thở bôn trở lại cái động khẩu, hướng về phía mặt trên kêu to, lập tức lại có mấy chục người xuống tới, lão đại cẩn thận, Diệp Thiếu Dương đang xuất thần quan sát đến tình huống bên kia, đột nhiên nghe có người sau lưng lớn tiếng kêu, nhìn lại, Thông Huyền đạo nhân đang trước mặt vọt tới, ngươi một cái lão vương bát đảng, Diệp Thiếu Dương chứng kiến hắn, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Trước mắt cục diện hỗn loạn này, cũng không biết cái này lão vương bát đảng làm bao nhiêu công phu, cái gọi là cừu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Diệp Thiếu Dương huy kiếm chém tới, Thông Huyền đạo nhân bóng người nhất huyển là ba, hai người kia ảnh địch lại Tiểu Thanh Tiểu Bạch, mình bản thể nguyên hồn cùng Diệp Thiếu Dương ẩu đả, nhưng cũng không tránh diện đối công, luôn luôn lấy tránh né cùng phòng thủ làm chủ, cái này lệnh Diệp Thiếu Dương cảm thấy không thích hợp, tích mệnh, là cái này lão vương bát đảng tác phong, thế nhưng lại không phải là mình buộc hắn có, là chính bản thân hắn chủ động tiến công, kết quả lại một vị nhường đường, đây là náo loại nào, huyệt động ở chỗ sâu trong, tràn diện đã hỗn loạn tới cực điểm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hỗn loạn ở hóa xà tiếng gầm gừ trung, cục tay cục chân cùng nội tạng bay loạn, phù thủy số lượng tuy nhiều, nhưng mà chung quy đều là pháo hôi, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào, Diệp Thiếu Dương, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vội vàng đem thân thể dâng ra, lão tổ ta bỏ qua ngươi hồn phách, biến, ngươi một cái lão thủy tinh, Diệp Thiếu Dương biết Thông Huyền đạo nhân cố ý càng quấy, phân tán chú ý của mình, lúc này, Tiểu Thanh Tiểu Bạch đã giải quyết hết Thông Huyền đạo nhân hai cái phân thân, đến đây trợ trận, Diệp Thiếu Dương cũng muốn một lần hành động bắt Thông Huyền đạo nhân, giải quyết một cái đại họa trong đầu, khóe mắt liếc qua đảo qua, thấy Mộ Thanh Gió lặng lẽ rời khỏi chiến đấu, trở lại trong huyệt động, hướng về phía một cái vách tường động ngoắt, Diệp Thiếu Dương lúc này mới phát hiện, vách tường trong động ngồi một người, trong tay đụng một vật, mặt trên treo một cây thật dài dây điện, từ cả đám người dưới chân của xẹt qua, lão đại, đó là thuốc nổ, bọn họ cần thuốc nổ tạc hóa xà. Tiểu Thanh nói thật nhanh, trung gian trải qua cái này một hệ liệt biến cố, hắn là như vậy không sai biệt lắm quên chuyện này, dùng thuốc nổ tạc hóa xà, Diệp Thiếu Dương sững sờ hai giây, trong giây lát cả người run lên, cuối cùng cũng minh bạch chân tướng, bọn họ muốn nổ không riêng gì hóa xà, mà là đại vu tiên gia tộc tinh anh vu sư. Bao quát phi phàm, thảo nê mã đấy, trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương mắng to một tiếng, khiến Tiểu Thanh Tiểu Bạch ngăn trở Thông Huyền đạo nhân, bản thân thả người triều vách tường trong động đánh tới, Mộ Thanh thiết bị chắn gió ở lối đi, khóe miệng mang theo một tia đại sự đã thành nụ cười đắc ý, đem Mộ Thanh vũ từ trên vai để xuống, nắm một tay, dùng sức hướng lên trên phương quán đi, đi lên cao 2 mét chính là che giấu, đây nếu là đụng vào, Mộ Thanh vũ tất nhiên muốn óc vỡ toan, tại chỗ đột tử, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương liền biết Mộ Thanh gió dụng ý, hắn không muốn giết Mộ Thanh vũ, hắn cũng biết, nàng nhất định sẽ không chết, bởi vì Diệp Thiếu Dương có cơ hội cứu được nàng, cũng nhất định sẽ xuất thủ, Diệp Thiếu Dương có thể nghĩ tới chỗ này, nhưng lại không thể không làm như vậy. Lập tức nhún người nhảy lên, nâng Mộ Thanh vũ, đồng thời đối với bên trong này còn đang cùng hóa xà phấn chiến đại vu hô, cẩn thận a, huyết vu muốn tạc chết các ngươi. Đi mau, mặc dù mình sẽ xuất hiện ở nơi này, có hơn phân nửa nguyên nhân là chịu đại vu tiên gia tộc hại, nhưng dù sao cũng là hơn 10 đầu mạng người, Diệp Thiếu Dương cũng không thích những người này cứ như vậy chết thảm. Quan trọng nhất là, Thanh Tiểu Tuệ cũng ở chính giữa, hắn kêu một tiếng này, dùng sức chân khí, tất cả nghe được người quay đầu, nhưng mà, Diệp Thiếu Dương rơi xuống đất trong nháy mắt, vách tường trong động vị kia đã đem cái nút đè nén xuống, Diệp Thiếu Dương trong lúc tình thế cấp bách, đem thất tinh long tuyền kiếm ném, ở giữa cái kia kể cả dẫn bạo khí cùng thuốc nổ giữa dây điện, nhưng mà, kim loại cũng là dẫn điện, Oanh, một tiếng vang thật lớn, từ trung gian thạch thất truyền đến, Diệp Thiếu Dương, đang nổ sinh ra trong nháy mắt, Phi Phàm quát to một tiếng, hai tay ôm lấy Thanh Tiểu Tuệ, triều Diệp Thiếu Dương ném quá đến, tiên phát 2, chương 1133, cho tàn lại cháy. Diệp Thiếu Dương vừa mới đem Thanh Tiểu Tuệ ôm vào trong ngực, bạo tạc liền phát sinh, trong nháy mắt thiêu đốt hỏa quang, đem người con mắt hầu như thiểm mù, phàm là trong huyệt động người, đều bị nhất đạo nóng hổi khí lãng đánh bay, trọng trọng ngã xuống đất. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch chính là yêu, giống nhau không ngoại lệ, bị đánh bay ở trên tảng đá, sau đó hạ xuống, Thông Huyền đạo nhân là quỷ hồn, phản ngược lại không có sao, hắc hắc cười quái dị một tiếng, bay người lên trước, trong tay tam xích kiếm hướng về phía ốc đâm tới, phốc một tiếng, ốc phục ra, Tiểu Bạch, ngốc giống nhau nhìn thay mình ngăn cản một kiếm chính là cái kia người, Trương Thơ rõ ràng, ở điểm cuối của sinh mệnh, Trương Thơ rõ ràng từng nỗ lực xoay quay đầu, xem Tiểu Bạch liếc mắt, nói điểm cái gì, nhưng đây không phải là kịch truyền hình, cũng không có ăn nói di ngôn cơ hội, Trương Thơ Minh đầu còn không có chuyển tới phân nữa, người sẽ chết, bại hoại, Thông Huyền đạo nhân khí phẫn tột cùng, chỉ tay một cái, đem Trương Thơ Minh hồn phách lôi ra ngoài, ngũ chỉ tăng vọt, dùng sức sờ, tại chỗ nát bấy, hóa thành tinh phách, ai? Thông Huyền đạo nhân thở dài một hơi, hồn phách hóa thành nhất đạo yên, tiến vào Trương Thơ Minh trong cơ thể, Trương Thơ Minh thể chất, mặc dù F5 HCL so sánh lại Diệp Thiếu Dương kém xa, nhưng đối với tu đạo mà nói, coi như là thượng đẳng, khi lấy được Diệp Thiếu Dương thân thể trước khi, ngược lại là có thể dùng Trương Thơ Minh thân thể đã tới độ, Thông Huyền đạo nhân thở dài, là bởi vì mất đi một cái có thể truyền thừa đệ tử, hắn là thật tâm muốn thu một người học trò, tư chất cũng không tệ lắm, có thể dùng đến bồi dưỡng, đáng tiếc Trương Thơ rõ ràng rốt cuộc vẫn là Tiểu Bạch mà chết, Thông Huyền đạo nhân rất không thể hiểu được, những người này trong đầu đều đang suy nghĩ gì, cái gì là ái tình, vẻn vẹn ở chung qua một đoạn thời gian, có thể là đối phương đi tìm chết, Thông Huyền đạo nhân đắc đạo thời điểm, đã rất già, hắn không hiểu nổi thứ tình cảm này, hắn chẳng qua là cảm thấy thật đáng tiếc, đoạt xá sau đó, khống chế Trương Thơ Minh thân thể, thật nhanh triều động khẩu độn đi, Tiểu Bạch nhìn Trương Thơ rõ ràng đi xa, biểu tình có như vậy một tia buồn vô cớ, nhưng xảo túng tức thệ, nàng cùng Tiểu Thanh cùng nhau, mái chèo Thiếu Dương từ dưới đất đỡ dậy, Diệp Thiếu Dương trong lòng ôm Mộ Thanh Vũ cùng Thanh Tiểu Tuệ hai cái cô nương, Mộ Thanh Vũ vẫn còn đang hôn mê, Thanh Tiểu Tuệ tuy là thanh tỉnh, nhưng không có thần trí, đối với hết thảy đều thờ ơ, nhìn nàng, Diệp Thiếu Dương luôn luôn loại bừng tỉnh cách một đời cảm giác, lúc này bạo tạc đã kết thúc, trong không khí tràn ngập bụi mù, vô cùng sặc người, Diệp Thiếu Dương dùng sức thở phì phò, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cả người run lên, kêu lớn, Tứ Bảo, Tứ Bảo trước khi liền đang nổ trung gian, Diệp Thiếu Dương chạy vội ra ngoài, đi qua một mảnh bụi khói, lúc này mới nhìn thấy, hang động hơn phân nửa đã bị phía trên bạo tạc trung sụp tảng đá phá hỏng, Diệp Thiếu Dương toàn bộ đầu óc trống rỗng, như phát điên đi đào trước mặt hòn đá, lúc này, màu trắng trong bụi mù, bay tới một mị ảnh, là Mỹ Hoa, nàng là quỷ, bạo tạc không đã thương được nàng, nham thạch cũng ngăn cản không để cho, lão đại, Tứ Bảo thiền sư không có việc gì, Diệp Thiếu Dương sững sờ, tạm dừng động tác trên tay. Không có việc gì. Tại sao sẽ không sao? Mỹ Hoa nói, Tứ Bảo thiền sư rất cơ trí đây, đang nổ trong nháy mắt, nhảy vào cái giếng, nhảy đến cái giếng. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, đó không phải là nín chết, lão đại chớ quên, trên người hắn vẫn mang theo bình dưỡng khí, trước khi lên bờ ngay lập tức sẽ bị đánh, còn chưa tới cùng hái xuống, hiện tại vừa lúc trực tiếp dùng tới, sở dĩ không có chuyện gì, chỉ là giấu ở giếng nước phần dưới ra không được, Diệp Thiếu Dương một lòng triệt để buông đi, ra không được không quan hệ, ngược lại giếng nước phần dưới còn có thông đạo, có Mỹ Hoa cái này thủy quỷ ở phía trước dẫn đạo, ngược lại cũng không buồn ra không được, cúi đầu chứng kiến một chân, từ dưới mặt đá mặt lộ ra đến, huyết dịch hướng mặt đất chỗ trũng địa phương chảy tới, hội tụ thành một dòng suối nhỏ, Diệp Thiếu Dương không hỏi những vu sư đó tình huống, bạo tạc sinh ra nham thạch sụp xuống, có thể giết chết bất luận kẻ nào, những huyết vu đó, đại vu cường hãn nữa, cũng giống vậy là nhân, chạy không khỏi loại này tự nhiên thương tổn, hóa xà lẽ nào cứ như vậy chết. Tiểu Thanh nhìn bị nham thạch trắng gió sơn động, thì thào nói rằng, Mỹ Hoa nói, ta không có kiểm tra, thế nhưng ta không có nghe được bất kỳ động tĩnh nào, từ trên nguyên lý mà nói, hóa xà lợi hại hơn nữa, dù sao cũng là yêu, chỉ cần thuốc nổ túc lượng, đích thật là có thể mang bên ngoài nổ chết, từ hình ảnh trước mắt đến xem, lần này nổ tung trình độ thảm thiết, nói rõ thuốc nổ phân lượng tuyệt đối không ít, bị rung động mà rơi xuống nham thạch, cũng sẽ tạo thành lần thứ hai thương tổn. Sở dĩ tuy là nghe vào có điểm bất khả tư nghị, nhưng hóa xà thực sự cũng có thể bị tạc chết, thuốc nổ uy lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tiểu Bạch có chút buồn bực nói rằng, Diệp Thiếu Dương cười nhạt, nói, đây vốn chính là Mộ Thanh Gió âm mưu, lợi dụng hóa xà, đem mình đưa tới, sau đó lợi dụng cùng đại vu tiên gia tộc hợp tác, đem bọn họ dẫn tới nơi này. Sau đó không tiếc hy sinh một bộ phận huyết vu, dùng để ma túy đại vu tiên, cuối cùng dẫn thuốc nổ, đưa bọn họ kể cả hóa xà cùng nhau nổ chết. Đối với cái này chút huyết vu hiến thân tinh thần, Diệp Thiếu Dương là tuyệt không hoài nghi. Những người này có thể nói đều điên, cuồng nhiệt tông giáo phân tử, chỉ cần là tổ chức, hy sinh bọn họ cá nhân sinh mệnh, bọn họ tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Chỉ bất quá, làm kế hoạch người trù tính Mộ Thanh Gió, hoặc là Mộ Thanh Gió thượng nhất cấp, dùng hy sinh hơn 10 tên đồng bọn đại giới, để đổi đại vu tiên gia tộc tinh anh toàn quân bị diệt, có đáng giá hay không, thì nhìn từ góc độ nào đi toán. Kỳ thực cái này cái kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền hiển lộ mánh khóe, chỉ là khi đó Diệp Thiếu Dương đối với tất cả không quá hiểu rõ, bây giờ nghĩ lại, liền coi như bọn họ lại hận bản thân, cũng không có đạo lý xuất động người nhiều như vậy, đồng thời đi theo chân bọn họ kẻ thù truyền kiếp đại vu tiên gia tộc hợp tác, mục đích của bọn họ, chắc là đại vu tiên, còn có vu linh tính nữ, hai người này một người đại biểu lãnh đạo, một người đại biểu truyền thừa, chỉ cần chết. Đối với đại vu tiên gia tộc mà nói, hủy diệt tính là bạn châu đặt tên, Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi. Vốn cho là mình là chung cực mục tiêu, không nghĩ tới cũng chỉ là một ngụy trang mà thôi. Đúng, Thông Huyền đạo nhân cũng chạy, chúng ta đi lên xem một chút. Tiểu Thanh hướng Diệp Thiếu Dương xin chỉ thị, đạt được đồng ý, lập tức cùng Tiểu Bạch cùng nhau, bước nhanh chui ra sơn động. Diệp Thiếu Dương khiến Mỹ Hoa đi tìm Tứ Bảo, dẫn đạo hắn nghĩ biện pháp đi ra ngoài trước. Miễn cho như thế này dưỡng khí không đủ, thực sự nín chết, Mỹ Hoa đi rồi, Diệp Thiếu Dương đứng lên, một người kéo Mộ Thanh Vũ cùng Thanh Tiểu Tuệ, trở lại hang chỗ rẽ cửa, để cho bọn họ dựa vào tường ngồi ở, nhìn đồng hồ tình si ngây ngô Thanh Tiểu Tuệ, tâm lý vô cùng khó xử, thật chẳng lẽ chỉ có dùng huyết tế, để cho mình cống hiến ra sinh mệnh, nàng mới có thể khôi phục thần trí, nhưng là bây giờ ngay cả đại vu tiên đô chết, coi như mình nguyện ý hy sinh. Sợ là ngay cả có thể cử hành nghi thức người cũng không có, nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương tâm tình nhất thời sẽ không tốt. Lúc này, trong túi đeo lưng bắn ra một vệt ánh sáng, rơi trên mặt đất, là Lâm Tam Sinh, vừa ra tới liền hỏi Diệp Thiếu Dương, chuyện gì xảy ra, ta ở bên trong các loại sốt ruột, ngươi cũng không triệu hoán, lẽ nào ngươi đã giải quyết hóa xà, canh tư đã xong, chương 1134, Mộ Thanh Gió tuyển chọn. Diệp Thiếu Dương đơn giản giảng kinh quá. Lúc này phía trên truyền đến thanh âm đánh nhau, hai người vừa muốn đi tới xem, phía sau đột nhiên truyền đến một trận ào ào tiếng vang, phản phất vật gì vậy đẩy ra nham thạch bò sát nổi, Diệp Thiếu Dương tâm, lập tức nhảy cổ họng, có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ có một khả năng. Hóa xà, súc sinh này quả nhiên chưa chết, ý niệm này mới vừa sản sinh, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, này ngăn chặn hang hòn đá hoa lạp lạp rơi đầy đất, có chút trực tiếp vỡ thành bột mịn. Một mùi tanh hôi tới cực điểm gió, từ huyệt động ở chỗ sâu trong thổi tới, không cần phải nói cũng biết là hóa xà mùi trên người. Lúc này, một đạo nhân ảnh đi qua nham thạch mà đến, chính là Mỹ Hoa, lão đại, hóa xà sống. Mỹ Hoa hoảng hoảng trương trương hô, ta biết, nó như thế nào đây, nó thụ thương, có thể bị thương còn không nhẹ, phá khai những thứ này sau mỏm đá, nó lặn xuống cái giếng sâu phần dưới đi, đoán chừng là đi dưỡng thương. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, nhất thời cả kinh nói, Tứ Bảo đây, Tứ Bảo thiền sư đã du đến hạ lưu, mạch nước ngầm là có cửa ra, hắn đã đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương vừa nghe yên tâm, Lâm Tam Sinh trầm ngâm nói, ta đã nói hóa xà không có dễ dàng chết như vậy đi, ước đoán thụ thương cũng không phải rất nghiêm trọng. Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái nói, ngươi bây giờ còn nói cái này, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Nếu như theo đuổi hóa xà đào tẩu, ngươi cái này làm hết thảy đều uổng phí, những người đó cũng chết vô ích. Lâm Tam Sinh nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, liền ngươi chút người này, đi còn chưa đủ nhét kẻ răng, hắn lời này nhưng thật ra nói không sai, Diệp Thiếu Dương tâm lý so với hắn còn phải rõ ràng, trước khi nhiều như vậy huyết vu cùng đại vu cùng nhau đối phó hóa xà, những thứ này có thể nói là vu sư trong tinh anh, kết quả bất quá là đi tặng người thủ lĩnh, thượng cổ dị thú cường đại, quả nhiên hầu như không phải là sức người có thể đối phó, hóa xà đáng sợ. Diệp Thiếu Dương xem như là thấy được, cùng cửu vĩ thiên hồ ở một cái trình độ thượng, lần trước đối phó cửu vĩ thiên hồ, pháp thuật giới xuất động chí ít 1/3, sớm bày binh bố trận, còn Hữu Đạo Phong, Dương Cung Tử đám người tương trợ, cuối cùng mới miễn cưỡng đem thu vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Lúc này đây, liền bằng tự mình một người hai cái quỷ Tiểu Thanh Tiểu Bạch còn ở phía trên không biết với ai chiến đấu, muốn đánh bại Hóa Xà, quả thực thiên phương dạ đàm, thật chẳng lẽ không có cách nào. Diệp Thiếu Dương tâm một chút chìm xuống, Thiếu Dương, ta có cái biện pháp. Lâm Tam Sinh ngón tay lên trước mặt huyệt động, nói ra, huyệt động này cao thấp, vừa lúc thích hợp dùng Sơn Hà xã Tắc Đồ, chỉ cần Hóa Xà xông lại, rất dễ dàng tiến đụng vào đồ trong. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, lắc đầu nói, Hóa Xà sẽ không có ngu ngốc như vậy, Hóa Xà là dị thú, trí lực rất thấp, nhưng không có nghĩa là không có trí lực, chí ít không thể so với nhất động vật kém, một ngày đỏ mắt, vọng động, cái gì đều không để ý tới. Diệp Thiếu Dương nói, làm sao khiến nó vọng động, nhân gia bây giờ đi về chữa thương, căn bản cũng sẽ không đi ra, chúng ta nếu như đánh lên môn đi, đó chính là một chết. Lâm Tam Sinh phe phẩy một cái chiếc phiến, cười nói, ta có biện pháp khiến nó chủ động tới tìm, hơn nữa nhất định sẽ xung động. Diệp Thiếu Dương nghe ra hắn trong lời nói có chuyện, trừng mắt nói ra, ngươi nếu là có biện pháp đã nói, lại thừa nước đục thả câu ta chém chết ngươi a. Lâm Tam Sinh chỉ vào huyệt động trên một mặt tường vách tường động, nói ra, ngươi nghĩ đến cái gì, nhớ ngươi muội, nói một chút nói. Diệp Thiếu Dương quả là nhanh muốn điên, Lâm Tam Sinh nói, trong động có quan tài, bên trong có Hóa Xà con non, động vật đều có hộ thằng nhóc bản năng, chúng ta chỉ muốn tổn thương con non, khiến nó biết, nó khẳng định phải cùng chúng ta liều mạng. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, cuối cùng cũng triệt để minh bạch hắn kế hoạch, trong đầu đơn giản suy tư một chút, cái này kế hoạch tháo phổ, Hóa Xà vẫn chiếm giữ ở trong sơn động này không đi, nói cho cùng vẫn là làm cho này chút con non, loại này bản năng của động vật, ở trên người nó cũng có thể thể hiện ra, một ngày con non thụ thương, thậm chí là đã bị hành hạ, nó nhất định sẽ bị làm tức giận. Ở thời khắc quan trọng nhất, bản thân đánh khai sơn sông xã Tắc Đồ, khiến nó đụng vào, ta trước tiên có thể đi vào, cho ta biết sư phụ cùng Lâm Lâm, đến lúc đó chỉ cần Hóa Xà cai đầu dài vói vào đi, khiến sư phụ ta ở bên trong làm phép, lấy hắn pháp lực, không sợ lộng không vào đi nó, cái này nghe vào rất nguy hiểm đây. Mỹ Hoa có chút bận tâm nói rằng, Diệp Thiếu Dương gật đầu, chuyện này là rất nguy hiểm, chỉ cần trên đường xuất hiện một chút ngoài ý muốn, Hóa Xà không có bị Sơn Hà xã Tắc Đồ thu vào đi, kia. Một đầu tóc cùng Hóa Xà, khủng bố đến mức nào, Diệp Thiếu Dương chỉ là muốn một cái, đã cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, đến lúc đó, mấy người bọn hắn một cái đều không sống được, bất quá, đây cũng là đối phó Hóa Xà cơ hội duy nhất. Diệp Thiếu Dương nhìn Lâm Tam Sinh, lại nhìn Mỹ Hoa, hít sâu một hơi nói ra, cạn, bất quá cái này cái kế hoạch muốn đổi một cái, ta nghĩ quá, muốn khiến Hóa Xà mắc câu, biện pháp ổn thỏa nhất, này đây tự ta làm mồi, lúc này nói đơn giản ra mình kế hoạch. Lâm Tam Sinh cùng Mỹ Hoa nghe xong, một trừng khẩu ngốc, cái này quá nguy hiểm. Lâm Tam Sinh lẩm bẩm nói, cao trả giá, hồi báo nhiều. Muốn vạn vô nhất thất, phải như vậy. Lâm Tam Sinh gật đầu, ngươi lấy thiên hạ vi kỷ nhâm, ngươi nếu như hy sinh, ngươi yên tâm, ta nhất định đem sự tích của ngươi thông tri pháp thuật giới, ghi vào đạo tông, vạn cổ truyền lưu, ngươi cút. Diệp Thiếu Dương cả giận nói, đừng nguyền rủa ta còn không có cưới lão bà đây, ta không nên chết. Nghe phía trên hang động tiếng đánh nhau càng ngày càng xa, Diệp Thiếu Dương không muốn chậm trễ thời gian nữa, lập tức chui vào hai bên trái phải một cái vách tường trong động, ở trên hạ bốn phía dán lên linh phù, sau đó trên mặt đất hạ đinh, lôi ra từng cây một hồng tuyến, quấn quanh, tiếp tục xuất ra một cái bát to, hướng bên trong ngã vào hai bình tinh khiết tịnh thủy, hóa thành phù thủy, trộn lẫn vào vô cùng hùng hoàng. Tiếp theo từ trong túi đeo lưng xuất ra một bó hoàng phiếu giấy, là hành động của hôm nay, hắn lưng một cái ba lô leo núi, trang phục thật nhiều pháp khí cùng pháp thuốc, tất cả bố trí xong, Diệp Thiếu Dương lấy ra hai cái bình thủy tinh, bên trong chứa chất lỏng màu vàng, đánh mở một cái, ngã vào trước mặt trên quan tài, đây là cái gì? Lâm Tam Sinh hỏi, xăng. Diệp Thiếu Dương sợ hắn không hiểu, đơn giản giải thích một chút, Lâm Tam Sinh nói, ngươi làm sao sẽ mang cái này ở trên người? Vốn có dự định phong ấn Hóa Xà sau đó, dùng xăng đem những này trong quan tài dư nghiệt toàn bộ đốt chết. Vừa lúc phát huy được tác dụng, Diệp Thiếu Dương nói xong, châm lửa quan tài, thiết hoa mộc tuy là cứng rắn như thép, nhưng dù sao cũng là đầu gỗ, ở lửa cháy bừng bừng đốt cháy phía dưới, rất nhanh cũng trở thành một đống gỗ mục. Diệp Thiếu Dương các loại quan tài đốt cái không sai biệt lắm, nhảy vào vách tường động, dùng câu hồn tầm đập ra nắp quan tài, vừa nhìn bên trong, chỉ một cặp màu đen xương người. dường như bị gặm xong chân gà giống nhau, xương trên đầu hắc sắc, là bám vào ở xương trên đầu thi độc, cái này cương thi đã bị gặm xong, hóa xà ấu trùng cũng không thấy, vải trắng đưa một hồi. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi thử phụ cận quan tài, cuối cùng cũng tìm được một trong đó có ấu tể, sau khi bố trí xong, tưới lên xăng thiêu cháy, chương 1135, mộ thanh gió tuyển chọn 2. Nắp quan tài đốt tới một nửa thời điểm, có cương thi từ bên trong đằng địa một cái đứng lên, Diệp Thiếu Dương không có công phu theo chân nó ma kỹ, thất tinh long tuyền kiếm một mạch vỗ xuống, đem đầu chẻ thành hai nửa, hóa xà con non từ trong quan tài nhảy ra, cùng trước kia giết qua cái kia có thể hóa hình bất đồng, đây là một con thuần túy con non, thể hình nhiều lắm giống một con đại xà, tu vi cũng hết sức có hạn, há miệng triều Diệp Thiếu Dương nhào tới, Diệp Thiếu Dương nhảy ra vách tường động, hai tay kết ấn, niệm một lần chú ngữ, bị đóng xuống đất chắc chắn hồng tuyến trong nháy mắt bắn lên đến, đem chú nhóc này vững vàng trói lại, hóa thành từng đạo hồng quang, vẫn lạc vào nó trong thịt đi, ấu xà không được vặn vẹo, hồng tuyến cũng càng quấn càng chặt. Diệp Thiếu Dương cười một tiếng, đem trong tô nước đổ ở một bên hoàng phiếu trên giấy, sau đó áp vào ấu đầu rắn đi tới, hoàng phiếu giấy vừa tiếp xúc với ấu xà, phía trên vôi cùng hùng hoàng lập tức bị yêu khí kích phát, xèo xèo làm vang lên, nhất đạo màu đen yên vụ đưa lên. Ấu tóc trắng ra gào khóc tiếng kêu, cả người co quắp, nhẫn nại chút đi. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, thân là thiên sư hắn, bắt quỷ hàng yêu vô số, nhưng vẫn là lần đầu tiên ngược đãi như vậy đối thủ, hóa xà sinh nhi là yêu, đó cũng không phải lỗi của bọn hắn, chí ít bọn họ cũng là không có lựa chọn khác. Diệp Thiếu Dương không ngừng hướng ấu thân rắn thượng dán lên hoàng phiếu giấy, đem túi thành một cái bánh chưng, không ngừng khói đen bốc lên, nhìn có điểm giống là trên lò lửa nướng. Diệp Thiếu Dương khiến Lâm Tam Sinh cùng Mỹ Hoa cùng nhau, không ngừng quạt gió, đem mùi phiến đến huyệt động ở chỗ sâu trong đi, đồng thời, ấu xà thê thảm tru lên, cũng từng tiếng truyền đi, kết quả mãi cho đến cái này ấu xà bị dằn vặt đến tắt thở, hóa xà cũng không còn đi ra, không có cách nào Diệp Thiếu Dương lại lộng một chỉ đi ra, lần này trực tiếp dùng câu hồn tầm treo, đặt ở tam sắc liên hoa đăng thượng nướng, các ngươi, đang làm cái gì, Thiếu Dương ca, ngươi không sao chứ? Mộ Thanh Vũ thanh âm, ở phía sau vang lên, nàng rốt cục tỉnh, Diệp Thiếu Dương khiến Mỹ Hoa coi chừng các nàng, thối lui đến góc chỗ, đơn giản nói với nàng chuyện đã xảy ra, Mộ Thanh Vũ biết được bọn họ đang dẫn dụ hóa xà đi ra, dao động sợ nói không ra lời, đúng lúc này, phía ngoài tiếng đánh nhau truyền xuống tới, tiếp tục bóng người trùng điệp, một đường cuồng chạy xuống. Diệp Thiếu Dương lấy đèn pin chiếu qua, nhìn thấy dĩ nhiên là Mộ Thanh gió dưới sự hướng dẫn huyết vu. Tiểu Thanh Tiểu Bạch theo sát bọn họ, điên cuồng công kích, một bộ phận huyết phu bày binh bố trận phòng ngự, Tiểu Bạch cao giọng hô, lão đại, bọn họ muốn nổ hư huyệt động, bị chúng ta chặn trở về, ca ca. Mộ Thanh Vũ kêu một tiếng, lại do dự, không đi qua. Bây giờ Mộ Thanh gió, đối với nàng mà nói, hoàn toàn biến thành một người xa lạ, ca ca, ngươi tại sao có huyết phu, vì sao? Mộ Thanh gió lạnh rên một tiếng, nếu như không phải vì ngươi, ta đã vừa mới nổ hư sơn động, Diệp Thiếu Dương đã chết, ngươi hư đại sự của ta, tiến lên muốn kéo Mộ Thanh Vũ, Mỹ Hoa lập tức làm phép, đem Mộ Thanh Vũ kéo về đến Diệp Thiếu Dương bên người, chen, thất tinh long tuyền kiếm xuất khiếu, Mộ Thanh gió các loại trong mắt người phát lạnh, đứng thẳng bất động, bọn họ cũng đều biết Diệp Thiếu Dương thực lực, không dám tùy tiện hành động, Mộ Thanh gió chứng kiến bị Diệp Thiếu Dương nhấc ở trong tay, ở ánh nến hạ quay ấu xà, ngẩn người một chút, rất nhanh nghĩ đến cái gì. Cả kinh nói, hóa xà không chết, không ai trả lời hắn. Mộ Thanh gió lập tức minh bạch Diệp Thiếu Dương muốn, dùng xem ngoại tinh nhân một dạng nhãn thần nhìn hắn. Kinh hải nói ra, Diệp Thiếu Dương, ngươi điên. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn. Một cái huyết vu tiến đến Mộ Thanh gió bên người, nói ra, trong ông, chúng ta phải nhanh đi. Vạn nhất hóa xà bị hắn đưa tới, chúng ta nhất định đều đi không xong. Đối mặt hóa xà uy hiếp, Mộ Thanh phong hòa hắn huyết vu gia tộc. Căn bản không có bất luận cái gì tâm tư cùng Diệp Thiếu Dương chiến đấu, chỉ muốn rời xa nơi đây, rời hóa xà càng xa càng tốt, huyết vu phía sau đội nhân mã, còn đang ngăn cản Tiểu Thanh Tiểu Bạch tiến công, Mộ Thanh gió khẽ cắn môi, đối với Mộ Thanh Vũ đạo, theo ta đi, Mộ Thanh Vũ do dự mà, lắc đầu, ngươi sẽ chết tại đây đấy. Mộ Thanh gió lớn tiếng kêu to, cùng cái người điên này cùng nhau, Diệp Thiếu Dương làm một tuyệt hậu mắt, thẳng thắn xuất ra âm dương kính, lao đi phía trên phong ấn. Nói, ra đi, ghi nhớ kỹ không thể tiến lên, chỉ cần đem chân tướng nói ra là được, một đạo nhân ảnh, từ âm dương kính trung phi ra, rơi vào Mộ Thanh Vũ phía sau, đang là mẫu thân của hắn Ôn Hoa Kiều, Thanh Vũ. Ôn Hoa Kiều cực kỳ thương cảm kêu một tiếng, Mộ Thanh Vũ bỗng nhiên quay đầu, hai mẹ con bốn mắt nhìn nhau, Mộ Thanh Vũ hóa đá tại chỗ, Thanh Vũ, là ta a, ta là mụ mụ ngươi. Ôn Hoa Kiều nước mắt chảy xuống, bên kia, Mộ Thanh Gió biểu tình cũng thay đổi, chậm rãi lắc đầu, thở dài, mẹ. Mộ Thanh Vũ cuối cùng cũng nhận ra mẫu thân, chợt nhào qua, đi uổng công vô ích, một cái lão đảo, ngã trên mặt đất, Thanh Vũ, mụ mụ đã chết a. Ôn Hoa Kiều ngồi chồm hổm ở trước mặt con gái, thất thanh khóc rống, Mộ Thanh Vũ ghé vào mẫu thân dưới chân, cũng khóc không ngừng, mẹ, ngươi không phải đi luân hồi sao, tại sao lại ở chỗ này? Ca ca ngươi qua đây a. Ngẩng đầu một cái chứng kiến Mộ Thanh Gió biểu tình quái dị, hơi nghi hoặc một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Ôn Hoa Kiều nói ra, mẹ, ngươi nhanh khuyên nhủ ca ca, khiến hắn theo chúng ta đi, không nên làm tiếp huyết vu, hắn luôn luôn nhất nghe lời ngươi. Ôn Hoa Kiều lau một bã nước mắt, quay đầu nhìn Mộ Thanh Gió, nhàn nhạt nói ra, đúng vậy, hắn nhất nghe lời của ta, người nhẹ nhàng dựng lên, nhìn Mộ Thanh Gió, nói, vốn có ta hận ngươi tận xương, thế nhưng Thanh Vũ, dù sao cũng là muội muội của ngươi, ta thấy ngươi quan tâm như vậy nàng, ta. Rất nhiều sự tình cũng thoải mái, mấy ngày nay ta ở âm dương kính trong, muốn rất nhiều. Mặc kệ ta thế nào, ngươi, đối với ta làm như vậy, là vì phụ thân ngươi, cũng là phải làm. Mộ Thanh Gió nhìn Ôn Hoa Kiều, biểu hiện trên mặt biến ảo, tràn ngập khiếp sợ, hắn cho rằng, Ôn Hoa Kiều đối với hắn sẽ hận thấu xương, sẽ lên án mạnh mẽ hắn một trận, tuy là hắn cũng không thể nói là, nhưng đây mới là phải. Vì vậy, khi hắn nghe được Ôn Hoa Kiều nói ra như thế mấy câu nói, nhất là cố ý vì mình giấu giếm tội giết người đi, nội tâm của hắn hoàn toàn không chịu nhận, đầy ngập khiếp sợ và nghi hoặc hóa thành một câu vấn đề, vì sao? Ôn Hoa Kiều nói, Thanh Phong, tên của ngươi là ta lấy, ta lúc đầu rất đáng ghét ngươi, hậu lai nghĩ đến, ngươi chỉ là một mất đi cha mẹ hài tử. Ngươi, cùng ta cũng như thế đều là người bị hại. Ngươi coi Thanh Vũ là thành muội muội, ngươi buộc nàng gả cho Bảo Thẻ, chuyện này tuy là rất đục đảng, nhưng F5EV4 cơ quờ điểm xuất phát, nhưng cũng là vì tốt cho nàng. Mộ Thanh Gió một trừng khẩu ngốc, Mộ Thanh Vũ cũng một trừng khẩu ngốc. Ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng là, hắn vốn có cho rằng phóng xuất Ôn Hoa Kiều phía sau, sẽ lớn tiếng lên án Mộ Thanh Gió phạm vào hành vi phạm tội, cứ như vậy, Mộ Thanh Vũ có thể đối với hắn triệt để hết hy vọng, nhất lao vĩnh giật, tuyệt hậu mắt, nơi nào nghĩ đến, nước đã đến chân, Ôn Hoa Kiều lại nói lên như thế mấy câu nói đến, bất quá, ngay cả Diệp Thiếu Dương không thừa nhận cũng không được, Mộ Thanh Gió, đích thật là vẫn đem Mộ Thanh Vũ khi thành muội muội đối đãi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1136, ta té ngã. Còn như buộc nàng lập gia đình, có thể thật không phải là hắn địa vị của mình, hắn thân là huyết vu một vị thủ lĩnh, căn bản không cần hy sinh em gái hạnh phúc, đem đổi lấy tự thân lợi ích, hắn làm như thế, càng nhiều chắc là xuất phát từ địa phương truyền thống tư tưởng, trưởng bối mệnh lệnh, không cho đương sự nghi vấn, nếu như hắn muốn hại Mộ Thanh Vũ, căn bản không cần các loại cho tới hôm nay, sớm có thể động thủ, hơn nữa, mới vừa rồi tiến nhập hang sau đó, Mộ Thanh Gió là em gái an toàn, thậm chí thay đổi kế hoạch, Mộ Thanh Gió cầm lấy ô một trượng tay, chậm rãi rũ xuống, vẫn cứng rắn biểu tình cũng từ từ mềm hóa, nhìn Mộ Thanh Vũ, thì thào nói một câu, ta để cho ngươi gả cho Bảo Thẻ, chỉ là muốn đem ngươi ở lại tương Tây, trước đây ta không có buộc ngươi, chính là đang khảo sát Bảo Thẻ, hôm nay buộc ngươi, là bởi vì hắn, hắn một tay triều Diệp Thiếu Dương ngón tay đi qua, ta chỉ là sợ ngươi với hắn đi, mưa nhỏ, ngươi là người Miêu, ngươi nên gả cho người Miêu, loại này trong thành phố lớn tới người Hán, không có một cái tốt, ca ca lo lắng ngươi với hắn đi a. Mộ Thanh Vũ tại chỗ lệ rơi, lắc đầu, nói, thế nhưng ta lớn lên, ta có quyền tuyển chọn cuộc sống của mình a. Ta cũng biết ngươi tốt với ta. Ca ca, không nói cái này. Ngươi trở về a. Không nên làm cái gì huyết vu. Mộ Thanh Gió ánh mắt chớp động, thở dài, phun ra bốn chữ, không thể quay về. Hắn hôm nay biểu hiện, khiến Diệp Thiếu Dương khắc sâu cảm giác được, bất luận cái gì bề ngoài kiên cường, cẩu thả người, kỳ thực nội tâm đều có mềm mại địa phương. Từng tiếng kêu thảm thiết, từ đội ngũ hậu phương truyền đến, Tiểu Thanh Tiểu Bạch huyển hóa ra chân thân, lúc xanh lúc trắng lưỡng cái đại xà, quấn quanh ở cùng nhau, uyển như một con kim giao tiễn, điên cuồng tiến công. Đem huyết vu bức bách không đường thối lui, lão đại. Tiểu Thanh dừng lại, Xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, to lớn xà khẩu trung phun ra hai chữ này, Diệp Thiếu Dương lại nghe hiểu, gật gật đầu nói, sát, đối với mấy cái này huyết vu, tuyệt đối không thể lưu tình. Tiểu Thanh Tiểu Bạch chen nhau lên, điên cuồng vắt giết, Mộ Thanh Gió đám người lập tức bày binh bố trận phòng thủ, chật hẹp trong sơn động lần thứ hai rơi vào hỗn loạn. Đúng lúc này, dưới chân truyền đến một trận rung động, sơn động ở chỗ sâu trong, nham thạch hoa hoa tác hưởng, càng ngày càng gần. Diệp Thiếu Dương cùng Lâm Tam Sinh liếc mắt nhìn, hóa xà. Đến, ta tiên tiến đồ trong, cùng sư phụ nói một tiếng, Lâm Tam Sinh nói xong, tiến vào sơn hà xã tắc đồ trung, triệt. Triệt, Mộ Thanh Gió biết được hóa xà tới gần, vội vàng triệu hoán thủ hạ, đình chỉ phản kích, mau mau xông đi ra ngoài hãy nói, bản thân đối với Mộ Thanh Vũ vương tay, nói, cùng ca ca đi, ca ca nghĩ thông suốt, không biết lại buộc ngươi, Diệp Thiếu Dương nói, với hắn đi thôi. Nơi đây nguy hiểm. Ta sau đó liền lên đi. Mộ Thanh Vũ do dự, giơ tay lên, mới vừa đưa tới, đột nhiên, này bế tắc trong huyệt động hòn đá, đột nhiên bị ở chấn bay lên, tiếp tục một cái quái vật lớn đụng tới. Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ tới hóa xà tới đột nhiên như vậy, một tay dẫn theo ấu xà, vội vàng lui lại. Mỹ Hoa lúc này coi chừng Thanh Tiểu Tuệ, trốn ở hang động khúc quanh, trời hóa xà gần đây, chính là Mộ Thanh Vũ mẫu nữ nhân hai người. Diệp Thiếu Dương cách các nàng khoảng cách quá xa, căn bản là không có cách cứu, ôm hoa kiều che ở thân con gái trước, phóng xuất ra một thân quỷ khí, kết quả hóa xà một móng vuốt chụp được đến, ngay lập tức sẽ toái. Ôm hoa kiều cũng bị đánh bay ra ngoài, Mộ Thanh Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xoay người trở về chạy, Diệp Thiếu Dương lúc này mới chạy tới, một tay nhấc nổi ấu xà, một nắm tay Mộ Thanh Vũ, trở về cuồn cuộn, phía sau Tinh Phong Huyết Vũ, xen lẫn hóa xà gầm rú. Càng ngày càng gần, không đến vài trăm thước huyệt động, lúc này cũng có vẻ vô cùng trường, ta không chạy nổi, Mộ Thanh Vũ lão đảo, cơ hồ là bị kéo đi, không sợ, có ta ở đây, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về nàng khích lệ liếc mắt nhìn, phát hiện nàng cũng ở xem cùng với chính mình, xong nàng miễn cưỡng cười, tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, Diệp Thiếu Dương nhưng không có buông ra quyết định của hắn, đột nhiên, một đạo nhân ảnh hướng bọn họ xẹt qua đến, Mộ Thanh Gió. Chớp mắt liền từ bên cạnh bọn họ trải qua, giơ lên ô một trượng, hướng về phía lớn hơn mình vô số lần hóa xà, dùng sức thi triển ra vu thuật, sau đó quay đầu, hướng về phía Mộ Thanh Vũ hô, chạy mau, ca ca, Mộ Thanh Vũ con mắt ướt át, mới vừa kêu lên tiếng, một giây sau, cả người hắn bị hóa xà vứt, dùng miệng tiếp được, một trận đại tước, tiên huyết phục ra, đảo mắt sẽ không mệnh, đáng tiếc đệ nhất huyết vu, cơ quan tính hết. Cuối cùng lại lấy như vậy một loại đột nhiên mà thảm thiết phương thức chết đi. Mộ Thanh Vũ khóc không thành tiếng, nhưng cũng biết không có thể khiến ca ca hy sinh vô ích, nỗ lực khống chế tâm tình, dựa vào một cổ bản năng cầu sinh, cùng Diệp Thiếu Dương chắp tay chạy trốn, hóa xà nuốt chửng Mộ Thanh Phong chi phía sau, lần thứ hai xông lại, Diệp Thiếu Dương cảm giác được nguy cơ bách cận, triển khai Mao Sơn Lăng không bước, lôi kéo Mộ Thanh Vũ chạy như điên, đột nhiên trong tay trầm xuống, quay đầu nhìn lại. Mộ Thanh Vũ thân thể loạn choạng ngã xuống, Diệp Thiếu Dương vĩnh viễn nhớ kỹ nàng ngay lúc đó nhãn thần, như vậy trong suốt, mang theo hoàn toàn tín nhiệm, không có một chút thống khổ, thậm chí có một loại giải thoát, Thiếu Dương ca, ta té ngã, đây là nàng câu nói sau cùng, sau đó, nàng ngã xuống, Diệp Thiếu Dương nhúng tay muốn kéo nàng đứng lên, lúc này một cổ cực kỳ khủng bố yêu lực, viễn như sóng biển một dạng điên cuồng tràn lên, Diệp Thiếu Dương một tay tế xuất Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, nỗ lực ngăn trở một kích này. Nhưng cũng chỉ là hơi chút ngăn cản một cái thế, sau đó cả người bị đụng bay lên, rơi ở phía xa, trên không trung, hắn vẫn không có buông ra Mộ Thanh mưa thủ, hắn vốn cho là mình sẽ bị đụng tứ phân ngũ liệt, kết quả một cổ lực lượng nâng hắn, đưa hắn buông, lão đại, đi mau. Mỹ Hoa thanh âm bên tai bờ nói rằng, Diệp Thiếu Dương sau khi rơi xuống đất, lúc này mới buông ta xuống Mộ Thanh Vũ, một cái xoay người, tiến nhập hang động góc, một giây sau, hóa xà to lớn đầu liền đụng tới. Trọng trọng nện ở trên vách đá, trong lúc nhất thời mảnh vụn bay tán loạn, chỉ là sinh ra khí lưu, đã đem đám người đụng té trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương đứng vững thân thể, hai tay kéo vào câu hồn tầm, đem ấu xà siết chảy máu không ngừng, gào khóc trực thiếu, rất nhanh thì hấp hối, hóa xà, Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, hóa xà chuyển qua đầu, một đôi đỏ bừng con mắt nhìn Diệp Thiếu Dương trong tay ấu xà, nó hình thể to lớn, cùng Diệp Thiếu Dương nhỏ bé, hình thành cực kỳ mãnh liệt đối lập. Nhưng Diệp Thiếu Dương lăng nhiên không, hóa xà chậm rãi há mồm ra, trong miệng chảy ra nham tương một dạng nước giải, hướng về phía Diệp Thiếu Dương thò đầu ra, thân thể cong lên, Diệp Thiếu Dương khinh miệt cười cười, xong nó giơ ngón tay giữa lên, hóa xà hú lên quái dị, nhảy dựng lên, toàn thân ngưng tụ thành một đạo thanh quang, phản phất một viên đạn pháo, nện xuống đến. Diệp Thiếu Dương F57V4 Hover run rẩy khai sơn sông xã tắc đồ, quay đầu nhìn lại, đem thần thức trong nháy mắt quăng vào đi, sơn hà xã tắc đồ thượng sáng lên một vệt kim quang, mái chèo Thiếu Dương trong nháy mắt thôn phệ, trong mắt chỉ có Diệp Thiếu Dương hóa xà, không chút do dự chui vào. Trên thực tế, nó lúc này muốn dừng lại, đều đã làm không được. Chương 1137, mượn đao giết người. Đây chính là Diệp Thiếu Dương kế hoạch, lấy bản thân làm mồi, đem hóa xà dụ dỗ vào sơn hà xã tắc đồ, làm như vậy rất nguy hiểm, bản thân vô cùng có khả năng ở sơn hà xã tắc đồ trung bị hóa xà giết chết, bất quá bất kể như thế nào, hóa xà một ngày tiến nhập trong bản vẽ, liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Đi qua một mảnh nhỏ hư không, Diệp Thiếu Dương bị nuông chiều tính mang theo, trên mặt đất lật hảo lăn lộn mấy vòng, mới vừa rồi đứng lên, liếc nhìn đi tới Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm, còn có một lão đạo sĩ, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền nhận ra, đích thật là mình ban đầu đã gặp cái kia, hắn chính là Lâm Tam Sinh sư phụ, Trương Quả từ tự thân chém xuống đến Thiện Thi, đạo hào Nghiễm Tông, dáng dấp cùng Thông Huyền đạo nhân giống nhau đến mấy phần, bất quá vẻ mặt và ngũ quan, có vẻ muốn từ thiện nhiều lắm, nhanh, hóa xà tiến đến, Diệp Thiếu Dương nói xong câu đó, liền thấy hóa xà xông tới, căn bản không cần bất luận cái gì dẫn dắt, nó hiện tại trong mắt chỉ có Diệp Thiếu Dương cái này sát bản thân ấu tể người, đối với khác tất cả toàn bộ không để bụng, tiến nhập đồ trung thế giới, lập tức đối với Diệp Thiếu Dương triển khai điên cuồng công kích, so sánh với sơn động, đồ trung thế giới có một chỗ tốt, mênh mông, Diệp Thiếu Dương triển khai mau sơn lăng không bước, không được tránh né, hóa xà, Nghiễm Tông Thiên Sư nhìn cái này nhân loại thủ lĩnh, sói thân, đuôi rắn cự đại quái vật, cũng có chút ngẩn ra, xong Diệp Thiếu Dương hô, hướng đối diện chạy, theo ta, nói xong ở phía trước chạy như điên, Diệp Thiếu Dương vội vàng theo sau, hóa xà đuổi tới cùng bất xá, cách mỗi một hồi, Nghiễm Tông Thiên Sư liền sẽ đối với phía sau đánh ra một trương linh phù, ám kim thần phù, gọi đến hoặc là sấm gió hoặc là hỏa vũ, đối với hóa xà công tới, cường đại vô cùng ám kim thần phù, đối với hóa xà tác dụng cũng không lớn, nhưng tốt xấu có thể hơi chút ngăn cản một cái hóa xà thế, hai người một yêu, cứ như vậy một trước một sau chạy, Diệp Thiếu Dương cũng không thường hỏa nhất đạo thần phù, dùng để ngăn chặn hóa xà, quyết tâm liều mạng, nói, tiền bối, ngươi đừng chạy, theo chân nó quyết nhất tử chiến thế nào, quyết nhất tử chiến. Nghiễm Tông Thiên Sư cười cười, ý kiến hay, có tâm huyết, Diệp Thiếu Dương nói, ta làm sao nghe được không giống như là khen ta ư, Nghiễm Tông Thiên Sư cười hắc hắc, cái này đồ trung thế giới, có khi là lệ quỷ đại yêu, cường đại đến ngươi khó có thể tưởng tượng, ta muốn là giống như ngươi vậy không có việc gì hãy cùng người quyết đấu, một phần thảo chỉ sợ cũng đã lớn thành đại thụ che trời, Diệp Thiếu Dương nói, vậy phải làm sao, chạy về phía trước, đến núi kia hạ, vẫn xông lên. Nghiễm Tông Thiên Sư nói rằng, ngươi lần trước đưa vào cửu vĩ thiên hồ liền ở trên ngọn núi kia, đem hóa xà dẫn đi qua, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, không bao lâu, đi tới chân núi. Xa xa nhìn lại, trên núi có một tòa cung điện vậy chỗ, sơn đạo là thềm đá tu thành, còn có sơn môn, trên đó viết Thanh Phong Sơn, ba chữ, tất cả uyển như nhân gian. Diệp Thiếu Dương một bước đạp tận sơn môn, trước mắt nhất thời đen xuống, yêu gió thổi vào mặt, chân hạ trên bậc thang rêu xanh, trong nháy mắt chảy ra huyết thủy, thực vật sinh trưởng tốt, dường như ngón tay một dạng triều trên người của hai người dây dưa qua đây. Cùng lúc đó, chu vi quỷ ảnh bay ngang, khóc sướt mướt, uyển như địa ngục. Nghiễm Tông đạo nhân vẽ bùa làm phép, khám phá ma chướng, đối với Diệp Thiếu Dương kêu lớn, xông lên, chúng ta thu thập tạp binh, khiến hóa xà đối phó cửu vĩ thiên hồ, hai người một bên làm phép, đối với kháng ma chướng, một bên thật nhanh lên núi, phía sau bị đánh nát yêu khí, lại hội tụ, hình thành một cổ huyết vân, không ngừng xoay tròn, hấp thu chung quanh yêu khí, càng thêm quảng đại, hướng Diệp Thiếu Dương hai người bay tới, đúng lúc này, hóa xà cũng lên núi, không có Nghiễm Tông Thiên Sư thần phù ngăn cản. Hóa xà tốc độ nhanh hơn mấy lần, bò lên bậc cấp, rời hai người bóng lưng càng ngày càng gần. Đúng lúc này, đoạn nguyên bản muốn tấn công Diệp Thiếu Dương hai người huyết vân, phát hiện hóa xà người xâm lấn giả này. Hơn nữa người này trên người tán phát ra khí thế, so với Diệp Thiếu Dương mạnh hơn nhiều, nhất thời cuốn qua đi. Hóa xà một đầu đem huyết vân đụng nát bấy, lần thứ hai triều Diệp Thiếu Dương đuổi theo, ba con hắc y quỷ mị, ngăn trở lối đi. Những quỷ này mặt của, cực kỳ tái nhợt. Ngũ quan đường nét trừu tượng, nhìn qua rất giống là mang mặt nạ, trong tay đều tự cầm một con to lớn liêm đao, phát sinh u mịch hàng quang, chính là bọn họ hồn khí. Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này quỷ, nhưng nhìn đến trên người bọn họ quanh quẩn khí tức cường độ, liếc mắt nhận ra, ba con đều là nhị đẳng quỷ thủ, trong lòng động dung không ngớt, phổ thông quỷ thủ, ở nhân gian đã rất khó gặp được, coi như một con, cũng có thể quậy đến một cái địa phương long trời lở đất, nơi đây lại có ba con, hơn nữa nhìn đi tới coi như không phải lâu la, cũng chỉ là hơi chút lợi hại một chút tay chân, họa trung thế giới, quả nhiên đáng sợ. Lúc này bọn họ đã đến giữa sườn núi, sơn đạo một tả một hữu, chia làm hai cái. Cái này ba con quỷ thủ là từ bên trái trên con đường kia đáp xuống, phía sau cách đó không xa còn có một chút u màu xanh biếc quỷ đăng lồng, không ngừng đi xuống phiêu. Diệp Thiếu Dương cùng Nghiễm Tông Thiên Sư trao đổi một ánh mắt, cùng nhau triều bên phải trên con đường kia phóng đi. Ba nhất đẳng quỷ thủ, cùng hóa xà hầu như tại đồng nhất thời gian đuổi theo, đứng vững a. Diệp Thiếu Dương quay đầu hô một tiếng. Ba quỷ thủ cùng hóa xà đều đem một tiếng này trở thành đối với đối phương mệnh lệnh, khoảng cách cũng sợ, lẫn nhau triển khai tiến công, cũng không lâu lắm, ba quỷ thủ đã bị hóa xà xé thành tinh phách, phía sau những quỷ đăng đó lồng chạy tới, thấy ba quỷ thủ bị hóa xà giết chết, càng không cần phải nói, trong nháy mắt đem vây quanh. Sau đó từ trên núi đáp xuống vô số cô F5 vi ly hồn giả quỷ cùng các loại yêu tinh, vây quanh hóa xà một trận mãnh công, giết đi, trên ngọn núi này nhiều đúng là quỷ yêu, Nghiễm Tông Thiên Sư khó nén đắc ý nói, lúc này hắn cùng Diệp Thiếu Dương hai người, tránh ở bên phải trên sơn đạo, nhìn náo nhiệt, Diệp Thiếu Dương xem Nghiễm Tông Thiên Sư liếc mắt, lắc đầu thở dài, thật không nhìn ra a, lão nhân gia bề ngoài nhìn rất chính phái, không nghĩ tới mượn đao giết người chiêu này đùa tốt như vậy, Nghiễm Tông Thiên Sư cười cười, muốn nói điều gì, con mắt đột nhiên trợn to, triều đối diện biểu môi nói ra, đến, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, một vệt màu trắng mị ảnh, từ đối diện trên núi người nhẹ nhàng mà xuống, tóc dài bị gió thổi bay múa đầy trời, 10 cái ngón tay thon dài ở trước người mở. Bộ dáng này, làm cho Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt nhớ tới một cái trong kịch TV tràn cảnh, lẩm bẩm nói, làm sao nhìn cùng Mai Siêu Phong tựa như, Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, người nào, Mai Siêu Phong a, Lý Á Bằng bản chính là cái kia, thấy Nghiễm Tông Thiên Sư vẻ mặt mê mang, lúc này mới nhớ tới, cái này lão gia hỏa ở đồ trong ngây ngốc nghìn năm, không có khả năng xem qua xạ điêu. Nhìn chăm chú xem cô gái kia, nàng quần áo mặc trên người, là cùng loại thấp ngực liên y quần dài, lộ ra trắng lóa như tuyết, mặt trái xoan, con mắt vừa mảnh vừa dài, hướng hai bên khơi màu đến. Dung mạo tuyệt mỹ, thế nhưng ở tuyệt mỹ trung lộ ra một loại mãnh liệt khí tức, sặc sỡ. Quanh thân còn quấn một cổ nồng nặc tới cực điểm yêu khí, đây là cái gì yêu, nhìn qua thật là lợi hại. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ nói rằng, Nghiễm Tông Thiên Sư nhàn nhạt đáp, không là của ngươi quen biết đã lâu à, chương 1138, mượn đao giết người hai. Diệp Thiếu Dương cho là hắn là nói đùa, còn muốn trở về một câu, đột nhiên chứng kiến người nữ kia yêu rất xuống chi tế, phía sau mọc lên mấy đạo mao nhung nhung đuôi, phản phất nhất đạo to lớn cây quạt, đón gió triển khai, tỉ mỉ khẽ đếm, tổng cộng 9 cái, cửu vĩ thiên hồ. Diệp Thiếu Dương kêu, quá sợ hãi. Cửu vĩ thiên hồ là nữ, nghĩ lại, đã biết câu có chuyện, cửu vĩ thiên hồ vì sao không thể là nữ đây? Diệp Thiếu Dương vốn định xem cửu vĩ thiên hồ cùng hóa xà đại chiến, kết quả bởi vì tiếng nói chuyện quá lớn, bị cửu vĩ thiên hồ nghe được, hai bó u lam ánh mắt, tụ tập ở trên mặt của hắn. Diệp Thiếu Dương bị nàng nhìn cả người rét run, nhức đầu nói ra, mỹ nữ đừng lão xem ta được không, là ngươi. Cửu vĩ thiên hồ cuối cùng cũng nhận ra hắn. Cả người yêu khí tăng vọt là, lăng không xông lại, con bà nó, một lời không hợp liền đấu võ a. Diệp Thiếu Dương trong tình thế cấp bách, đem trong tay sách theo yểm yểm nhất tức hóa xà con non hướng về phía nàng ném qua, cửu vĩ thiên hồ một bả tiếp ở trong tay, liếc mắt nhìn. Vừa vặn chú nhóc này vốn có bị Diệp Thiếu Dương dùng cương khí vây khốn, lại bị hành hạ sắp chết đi, lúc này thật vất vả thoát khốn đi ra, liếc nhìn cửu vĩ thiên hồ, hung tâm bạo phát, đâu quản quá nhiều. Hướng về phía cửu vĩ thiên hồ cánh tay chính là một hơi, cắn không buông, cửu vĩ thiên hồ dưới cơn nóng giận, nắm ấu rắn đuôi, lòng bàn tay yêu lực khẽ động, đem con non dao động thành một đoàn bã vụn. Sau đó phụ thân tiếp tục triều Diệp Thiếu Dương phóng đi, đối với nàng mà nói, chuyện vừa rồi, bất quá là một cái tiểu nhạc đệm, ấu rắn độc, nàng cái này yêu quái tổ tông mà nói, ngay cả da lông đều tổn thương không, nhưng mà, nàng cũng không biết, vừa rồi bản thân thủ nhận hóa xà ấu tể một màn. Bị một đôi con mắt nhìn rõ, cửu vĩ thiên hồ bật hơi thành mây, hình thành một cổ hành vân vậy khủng bố khí lưu, triều Diệp Thiếu Dương nện xuống đến, một kích này chí cường, Diệp Thiếu Dương rõ ràng, người bình thường người bị dính hẳn phải chết đụng tất vong, coi như là bản thân, ngăn cản đứng lên cũng rất không dễ dàng, hoàn hảo, phía trước có người cản trở, hóa xà đánh văng ra vây công mình này đống cặn bã, mở miệng to như chậu máu, to lớn xà tính khuấy lên một cổ hắc phong, sinh sinh đem Yêu Vân va nát, cửu vĩ thiên hồ còn không có phục hồi tinh thần lại, hóa xà bay lên trời, thân hình trong nháy mắt tăng vọt, hầu như có một tòa tiểu sơn lớn như vậy, Diệp Thiếu Dương thế mới biết, hóa xà trước kia ở trong sơn động đều là rút thân thể, hóa xà lưỡng chỉ con mắt, chảy xuôi ngọn lửa màu đỏ, cắt cao trừng mắt cửu vĩ thiên hồ, xuất phát từ dị thú trực giác, nó cũng biết đối thủ là một cái yêu, tu vi sâu đậm, thế nhưng hết thảy đều không trọng yếu, nó chỉ nhớ rõ, trước mặt người kia mới vừa giết chết con của mình, sở dĩ, nàng cùng cái kia ghê tởm đạo sĩ, là một phe, nó không chút suy nghĩ, liền thi triển ra toàn lực, đánh tới, tu vi cao cường, cả người quanh quẩn một cổ màu đen yêu khí, viễn như nhất đạo phóng lên cao hắc sắc hỏa diễm, dư ba cuốn về phía Diệp Thiếu Dương cùng Nghiễm Tông Thiên Sư, hai người hầu như đứng không vững, dị thú hóa xà, mạnh mẽ như vậy. Nghiễm Tông Thiên Sư than thở, cửu vĩ thiên hồ tốc độ cực nhanh, lúc đầu lấy tránh né làm chủ, từ từ cũng là bị hóa xà bức ra chân hỏa, muốn từ mình thân là thượng cổ yêu vương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lúc nào giống như vậy tránh thoát người khác công kích, trong lúc nhất thời lệ khí bạo phát, thân thể lay động, cũng thay đổi thành thiên hồ chân thân, một con vóc người to lớn bạch hồ, một là thượng cổ dị thú, một là hồ yêu chi vương, hai cái cơ hồ không có hạn mức cao nhất ngừng phát triển giữa yêu thú với nhau, triển khai một hồi nguyên vốn không nên chiến đấu phát sinh, hảo chờ mong a, thật muốn xem bọn hắn rốt cuộc người nào lợi hại, nhìn cái gì, còn không nhân cơ hội này đi. Nghiễm Tông Thiên Sư một câu nói nhắc nhở Diệp Thiếu Dương, hai người thừa dịp hai cái đại yêu quấn quýt lấy nhau, nhìn một cái xuống núi, coi như cửu vĩ thiên hồ chú ý tới bọn họ, cũng hoàn toàn không để ý tới, trở lại trên đường, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới sinh tử chưa biết Mộ Thanh Vũ, một lòng bỗng nhiên chìm xuống, trước khi một đường trốn chết, cũng quên chuyện này, trở lại Thạch Bi phụ cận, Lý Lâm Lâm lập tức chào đón, nói cho hắn biết Lâm Tam Sinh đã đi thế giới hiện thực, lưu nàng ở chỗ này chờ. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn xa xa đỉnh ngọn núi kia, còn có thể mơ hồ chứng kiến hóa xà cùng cửu vĩ thiên hồ đấu thân ảnh, hai cái này sát tinh, đến bây giờ còn không có phân ra thắng bại, cái này cũng hợp tình hợp lý, hai cái đều mạnh như vậy, nếu như nhất phương rất nhanh thua trận, ngược lại không đúng, đa tạ tiền bối, ta còn có việc, ta đi ra ngoài trước. Diệp Thiếu Dương đối với Nghiễm Tông Thiên Sư nói rằng, Nghiễm Tông Thiên Sư gật đầu, nhớ kỹ tới tìm ta. Diệp Thiếu Dương ngồi chồm hổm ở trước tấm bia đá, dựa theo ra vào khẩu quyết, ly khai họa trung thế giới, đi qua hư không, trở lại hiện thực. Diệp Thiếu Dương thích ứng một chút môi trường, hướng xung quanh nhìn lại, loạn chiến vẫn còn tiếp tục. Một vị đeo mặt nạ vu sư, xuất lĩnh trên trăm cái huyết vu, đang cùng Tiểu Thanh Tiểu Bạch đám người hỗn chiến. Ôn Hoa Kiều ngồi ở góc chỗ, thần tình bi thương mà thưa thớt, ở trước mặt nàng, nằm không nhúc nhích Mộ Thanh Vũ, Thanh Tiểu Tuệ ngồi ở bên cạnh. Bị Mỹ Hoa che chở, gương mặt mê mang, Lâm Tam Sinh, Quả Cam, ở phía trước chỉ vào huyết vu tiến công, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đi ra, Lâm Tam Sinh lập tức thối lui đến bên cạnh hắn, nói ra, cái này cái thủ lĩnh rất lợi hại, ngươi nếu không ra, chúng ta liền không chịu nổi. Làm sao bây giờ, Diệp Thiếu Dương kích hoạt trong lòng tay trái thuộc về dư dư hồn ấn, nhìn cái kia huyết vu thủ lĩnh cũng nhìn hắn, khóe miệng lộ ra một vẻ dữ tợn tiếu ý, không tử huyết ô. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ nghe qua tên này, huyết vu thủ lĩnh, là một yêu thi, Diệp Thiếu Dương. Không tử huyết ô thanh âm băng lãnh, lộ ra một hơi khí lạnh, cho ta xem, ngươi có phải thật vậy hay không bất tử. Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm, nhảy vọt vào vòng vây, sát, nếu như nói đại vu tiên gia tộc còn có chút nguyên tắc, những thứ này huyết vu, nhất định chính là một đám người cặn bã, cực đoan tôn giáo cuồng nhiệt phân tử, từng cái đều đáng chết, không giữ lại chút nào. Trong tay thất tinh long tuyền kiếm một đường tàn sát, rốt cục chống lại không tử huyết ô. Không tử huyết ô vứt lên ô một trượng, hóa thành một con to lớn ô nha, phúng đồ nổi thi độc, triều Diệp Thiếu Dương nhào tới. Lần trước để cho ngươi phá hư huyết cổ thi vương tế điển, từ đó trở đi, ta liền lập chí muốn giết ngươi. Không tử huyết ô một bên làm phép, cắn răng lạnh lùng nói rằng, đáng tiếc lần trước, không có thể làm cho ngươi thấy được chân chính cường đại vu thuật. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nhàn nhạt phun ra một câu nói, lần trước, ta cũng không còn cho các ngươi thấy được chân chính đạo thuật, nói xong, tay phải ngón tay út bắn ra chu sa, vỗ ba lô, đưa ra thái ất phất trần, tiếp được chu sa, hướng ô một trượng hóa thành huyết ô nha trên người bay tới, thiên địa cùng sinh, liếp quế hút bụi, luyện hóa chính đạo, còn hình quá thật, quản tu ức cướp, kiểm chứng ngô thông thần, trong tay dùng sức rung lên, thái ất phất trần trần vĩ nhất thời điên cùng sinh trường, đem huyết ô nha chăm chú bao lấy, trong lúc nhất thời không thể động đậy, không tử huyết ô chợt quát một tiếng, trong miệng không được niệm chú, hướng huyết ô nha trên người phun một bãi nước miếng, cũng màu đen, thái ất phất trần dính vào sau đó, lập tức thả lỏng, huyết ô nha rung động cánh, mơ hồ có muốn tránh thoát được thế, chương 1139, bụi bậm lắng xuống. Ừ. Diệp Thiếu Dương nhận thấy được có cái gì không đúng, lấy ra một trương linh phù, ba đầu ngón tay thật nhanh nắm lấy thành một cái đơn giản phù chim, thổi một hơi thở, triều vậy không tử huyết ô cùng ô nha trung gian đánh tới, oanh một tiếng. Phù chim đánh lên hư không, trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành hôi sắc yên vụ, tuôn rơi hạ xuống. Có ở đây không tử huyết ô cùng hắn chim trong lúc đó, xuất hiện mấy đạo nguyên bản cũng không tồn tại, tuyến. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn chợt, vốn có cho rằng cái này huyết ô nha là vu thuật biến ảo, hoặc là cổ trùng một loại, thật không ngờ, cái này dĩ nhiên không tử huyết ô bản thể, lập tức đánh ra sổ trương linh phù, dán tại ô nha trên đầu, đồng thời không ngừng đem cương khí xuyên vào thái ất phất trần, tiếp tục xuất ra tỳ hưu đại ấn, triều ô nha trên thiên linh cái dùng sức đập xuống, yêu khí tán loạn. Không tử huyết ô trong miệng phun ra một búng máu đến, hắn khom lưng, nhìn Diệp Thiếu Dương, trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên nói chuyện, phun ra hai cây đinh gỗ, rơi trên mặt đất, lập tức hóa thành hai to lớn huyết thủ, nắm Diệp Thiếu Dương chân, dùng sức kéo xuống, cả người sâu đậm rơi vào đi, đây mới là vu thuật trong ảo giác. Diệp Thiếu Dương tay phải vải ra câu hồn tầm, cắt cao trói lại huyết ô nha không thả, tay trái hướng về phía mấy cây yêu thi hồn tuyến chém tới, chen. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hổ khẩu bị chấn tê dại, thế nhưng mấy đạo hồn tuyến, nhưng là bị sinh sinh chặt đứt. Diệp Thiếu Dương bước xéo lui lại, đem hiện sáu xét phong yêu phù dán tại huyết ô nha trên đầu, thiên địa thần linh, năm ba ngày đinh, ngô nay sai sử, sở đã thành, các quy bản bộ phận, chịu ngô dặn dò, như có lại cho đòi, phục xính trước linh, cấp thiết như lôi đình pháp lệnh, thiên lôi, địa lôi, vân lôi, thủy lôi, đấu xét, yêu lôi, lục đạo lôi đình. Không ngừng đánh xuống, huyết ô nha có ở đây không tử huyết ô dưới sự khống chế, cũng không có như vậy bất kham, mà là cấp tốc rung động, Diệp Thiếu Dương cảm giác được loại này dị biến, tự hồ giống như là muốn một phân thành hai, không thể làm gì khác hơn là không ngừng thả ra cương khí, đem áp chế gắt gao ở, tiểu thanh tiểu bạch nghe được tiếng la, lập tức vọt tới bên cạnh hắn, một tả một hữu, ngăn cản huyết vu môn vây công, Diệp Thiếu Dương nhìn không tử huyết ô, không ngừng phóng xuất ra cương khí, áp chế huyết ô nha phản vệ, không tử huyết ô thì vận dụng vu thuật lực lượng, không ngừng rưới vào huyết ô nha trong cơ thể, đối với Diệp Thiếu Dương tiến hành phản vệ, loại này đấu pháp, tuy là nhìn qua bất ôn bất hỏa, tuyệt không kịch liệt, nhưng so đấu cũng song phương pháp lực, không có một chút mưu lợi cơ hội, mấy phút trôi qua, Diệp Thiếu Dương trên trán hiện lên một tầng mồ hôi hột, nhưng biểu tình như thường, thậm chí có chút vân đạm phong khinh nhìn không tử huyết ô. Không tử huyết đen tuyền thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, cả người run, còn đang chết tử khổ chống đỡ. Thời gian một chút trôi qua, Diệp Thiếu Dương cảm giác được cái gì, song không tử huyết ô nhẹ nhàng lắc đầu, nói, dừng ở đây đi. Phốc, không tử huyết vô cùng phúng ra một búng máu, thân thể bỗng nhiên co quắp, sau đó hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt mang theo không cam lòng cùng khuất nhục, xem cùng với chính mình bản thể, con kia huyết ô nha, ở Diệp Thiếu Dương dưới áp chế. Một chút vỡ vụn ra, hóa thành yên vụ tiêu tán, bản thân. Tự nhiên thật không phải là đối thủ, kết thúc, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cắn răng phun ra ba chữ này, trong tay thất tinh long tuyền kiếm, hóa thành nhất đạo tử khí, cũng không tử huyết ô trên óc vỗ xuống, không tử huyết ô thở dài một hơi, bị chém thành hai khúc. Một cổ yêu khí phúng ra ngoài, thân thể cấp tốc hư thối, phờ kê sáu y e hóa thành một bãi hôi huyết nhục, hắn nguyên bổn chính là yêu thi. Dựa vào một cổ yêu khí khống chế thi thể, hôm nay yêu khí tán đi, nhục thân tự nhiên cũng khôi phục lại ứng hữu trạng thái, tất cả huyết vô động tác, đều dừng một chút, triều Diệp Thiếu Dương bên này nhìn sang, từng cái biểu tình khiếp sợ, thậm chí có chút chất phát, bọn họ không dám tin tưởng, bản thân được xưng bất tử thủ lĩnh, cư nhiên tử ở Diệp Thiếu Dương trên tay, tiểu thanh tiểu bạch, còn có quả cam cũng đều ngưng công kích, đứng ở Diệp Thiếu Dương phía sau, chờ hắn mệnh lệnh, Diệp Thiếu Dương xoay người. Nói một chữ, sát, nói xong xoay người đi trở về, trở lại Thanh Tiểu Tuệ bên người, một tay kéo nàng, tay kia nắm Mộ Thanh Vũ, cúi đầu triều Mộ Thanh Vũ nhìn lại, toàn bộ phía sau lưng đã thối rữa rơi, không đành lòng nhìn thẳng, khẳng định không sống được. Ở Mộ Thanh Mưa trên óc vỗ nhẹ nhẹ một cái, nói ra, ra đi, một luồng hư ảnh, ly khai Mộ Thanh Mưa thi thể, rơi ở bên cạnh, là hồn phách của nàng, nhìn Diệp Thiếu Dương, trợn đại con mắt, nói ra, Thiếu Dương ca, ngươi không sao chứ? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, Mộ Thanh Vũ nhất chuyển khuôn mặt chứng kiến Ôn Hoa Kiều, cúi đầu khóc khấp, nhớ tới cái gì, nói ra, mẹ, ngươi làm sao, ngươi khóc cái gì? Ôn Hoa Kiều khóc càng hung, Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, vươn một ngón tay, ở Ôn Hoa Kiều mi tâm chỗ điểm một cái, nhất đạo cương khí khuếch tán ra, trợ giúp hắn khai thiên biết, Mộ Thanh Vũ lập tức cái gì cũng biết, cúi đầu, chứng kiến thi thể của mình, nước mắt yên lặng chảy ra, ta số khổ hài tử. Ôn Hoa Kiều tiến lên ôm lấy nàng, thất thanh khóc rống, hiện tại hai người đều là quỷ, ngược lại có thể lẫn nhau đụng vào đến. Đúng lúc này, từ phía trên hang động, truyền đến Hồng Thủy thanh âm gầm thét, càng ngày càng gần, ngay cả dưới chân đá núi đều bị rung động. Những huyết vu đó lập tức cảm thấy nguy cơ, đình chỉ tranh đấu, hai mặt nhìn nhau, nhìn bốn phía đứng lên, không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu Bạch Tiểu Thanh cùng Quả Cam lập tức trở về đến Diệp Thiếu Dương bên người, ba người cùng nhau đưa hắn cùng Thanh Tiểu Tuệ vây vào giữa. Mỹ Hoa tới rồi, lâm thời bám vào Thanh Tiểu Tuệ trên người, hô hấp không thành vấn đề chứ? Diệp Thiếu Dương lấy ra xích luyện đan ngậm vào trong miệng, vẫn có chút lo lắng. Tiểu Thanh lắc đầu, có thể kiên trì đến. Vừa mới dứt lời, chỉ nghe oanh một tiếng, một cổ sóng lớn từ cái động khẩu thổi vào, hồng thủy ngập trời, đem cả đám người đều xông ngã. Những thứ này huyết vu liền kêu chưa từng gọi ra, đã bị hồng thủy bao phủ. Hết lần này tới lần khác hay là đang trong nham động, muốn tránh đều không có chỗ trốn. Tiểu Thanh Tiểu Bạch cùng Quả Cam cùng nhau làm phép, dùng yêu lực hình thành một cái phạm vi nhỏ phong ấn, ngăn cản hồng thủy thế, dẫn theo Diệp Thiếu Dương, trong nước du động, bị Mỹ Hoa phụ thân Thanh Tiểu Tuệ, cũng trong nước buông lỏng du đứng lên. Tiểu Thanh Tiểu Bạch, Quả Cam Mỹ Hoa, cái này bốn cái không phải thủy quỷ chính là thủy yêu, coi như là ở hồng thủy trung, vẫn như cũ nhẹ nhàng như thường, kiên trì một hồi. Các loại dòng sông rót đầy huyệt động, thủy thế xảo chậm sau đó, lập tức đi lên du du động, một hơi khí du tới mặt đất, ly khai huyệt động. Diệp Thiếu Dương nổi lên mặt nước sau đó, phóng nhãn bốn phía, chỉ thấy cả cái sơn cốc trong tất cả đều là thủy, thành đại dương mênh mông. Ba người dẫn theo Diệp Thiếu Dương, đi ngược dòng du động, bò lên bờ một bên, mới vừa lên bờ, Lâm Tam Sinh, Ôn Hoa Kiều mẫu nữ cũng tất cả lên. Bọn họ là quỷ, không sợ thủy im. Từng cái nhìn hồng thủy ngẩn người ra, tại sao sẽ đột nhiên phát hồng thủy? Lâm Tam Sinh chi trước không có tham dự sau cùng kế hoạch, đối với phát sinh sự tình cũng không biết chuyện, đi thôi, chúng ta cùng đi gặp xem. Chương 1140, bụi bậm lắng xuống 2. Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương kính, đi tới Mộ Thanh Vũ trước mặt, đối với hắn nói ra, tuy là âm thiên không có ánh mặt trời, nhưng ngươi dù sao vừa mới chết, hồn lực suy yếu, ngươi chính là đi vào tránh một chút đi. Mộ Thanh Vũ không nói gì, tiến nhập âm dương kính. Ôn Hoa Kiều tự nhiên cũng đi vào theo nàng. Diệp Thiếu Dương khiến Mỹ Hoa, Quả Cam, Tiểu Thanh Tiểu Bạch trực tiếp xuôi dòng mà xuống, bơi tới xuất khẩu, đem những này bị thủy xông ra huyết vu một lưới bắt hết, sau đó lại làm an bài. Những thứ này huyết vu tội ác tày trời, trung gian nếu là có ngoài ý muốn bị đâm chết, vậy quản không hơn, dù sao cũng hơn để cho bọn họ chạy trốn tốt, mang theo cả đám các loại, trở lại đỉnh núi danh địa. Chỉ thấy người đến người đi, mỗi một người đều xách bao tải chạy xuống núi, loạn thành nhất đoàn. Diệp Thiếu Dương đám người theo ở phía sau, dưới đường đi núi, triều bên kia sơn cốc đi tới, bờ sông đê đập thượng, có một rõ ràng chỗ hổng, trọc lãng ngập trời, không ngừng rưới vào chỗ trũng giải đất. Một đám người đứng ở sảo xa địa phương, đang không ngừng cầm trong tay bao cát ném xuống, nếm thử ngăn chặn chỗ hổng. Ở bên cạnh, một ít hán tử đang đem một người vây quanh, giận dữ mắng to, thế nhưng cũng không biết cố kỵ cái gì, không dám lên trước. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, trung gian cái kia bị vây lại, chính là Thành Quân, dưa dưa tọa ở trên vai hắn, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương bọn họ, lập tức nhảy xuống, hưng phấn vẫy tay, nói, đều không sao chứ, Diệp tiên sinh. Trong đám người tương lộ phát hiện Diệp Thiếu Dương, lập tức chạy tới, trên dưới quan sát hắn, không đợi mở miệng, Diệp Thiếu Dương hỏi trước hắn, các ngươi làm gì chứ, tương lộ lập tức chỉ vào Thành Quân. Chiến Nguy Nguy nói ra, Diệp tiên sinh tới thật đúng lúc, xin đem cái này yêu nhân bắt hàng phục, yêu nhân. Lời này nói như thế nào? Tương Lộ lập tức giải thích, Thành quân trước khi trộn tạc tảng đá dùng thuốc nổ, ở đập lớn phần dưới làm nổ, tạo thành vỡ đê, hồng thủy rót vào sơn cốc, hình thành trước mắt cục diện này. Diệp tiên sinh, các ngươi là làm sao từ trong sơn động đi ra? Không có bị ngập đến, có Diệp Thiếu Dương ở đây, Tương Lộ dũng khí cũng tráng, ngón tay chỉ nổi Thành quân, giận không chỗ phát tiết. Đều là hắn, tiểu tử này còn sẽ yêu pháp. Chúng ta đều gần không thân, dưa dưa le lưỡi, Diệp Thiếu Dương một thấy rõ, hay là yêu pháp, nhưng thật ra là dưa dưa hỗ trợ, bảo hộ Thành quân, chỉ là bọn hắn nhìn không thấy dưa dưa tồn tại, không cần phải nói, làm như thế, là chú ý của ta. Đối mặt trợn mắt hốc mồm mọi người, Diệp Thiếu Dương tiến lên vỗ vỗ Thành quân vai, vậy mới tốt chứ, nhờ có ngươi, Thành quân hàm hậu cười. Đến giúp ngươi. Vậy là được, Diệp Thiếu Dương đem Tương Lộ gọi vào bên người đến, nói cho hắn biết, thả thủy im không có sơn động, là vì đem những huyết vu đó một lưới bắt hết, nói đơn giản ra chuyện đã xảy ra, nói cho hắn biết, hồng thủy tốc độ chảy cực nhanh, những thứ này huyết vu, nhất định sẽ bị từ khác một cái cửa ra lao tới, còn trên đường thỉnh thoảng bị đâm chết ngã chết, cũng không có biện pháp. Tại hành động lần đầu, Diệp Thiếu Dương liền nghĩ tới cái này kế hoạch, dùng hồng thủy đến để cho mình thoát khốn, cho nên mới khiến dưa dưa vẫn bồi Thành quân canh giữ ở bờ sông, giả như tình thế không cần, vậy cho dù, một ngày cần, FK4MGCter bản thân liền kích hoạt dưa dưa hồn ấn, thông tri hắn hành động, giả như không làm như vậy, đối mặt hơn 10 tên huyết vu điên cuồng tiến công, vậy cũng chỉ có đem bọn họ toàn bộ sát, mình mới có thể từ trong động đi ra. Tuy là những thứ này đều là người cặn bã, chết không có gì đáng tiếc, nhưng mình dù sao cũng là người, sát nhân là phạm pháp, hơn nữa giống như bây giờ, có thể đem những này huyết vu một lưới bắt hết, miễn cho bọn họ nữa làm chuyện ác, tuyệt đối công đức vô lượng. Tương Lộ nghe xong, triệt để minh bạch. Hắn chúng ta đối với huyết vu, cũng không có một chút hảo cảm, thậm chí hận thấu xương, cho nên đối với Diệp Thiếu Dương làm phép, không có bất kỳ hoài nghi, chỉ bất quá. Những thứ này huyết vu, sẽ từ nơi này lao tới. Tương Lộ nói rằng, ta đã phái người đi, chúng ta trở lại chờ xem, mọi người cùng nhau trở lại doanh địa, lúc này Quả Cam cũng gấp trở về, nói cho Diệp Thiếu Dương, những huyết vu đó, đại bộ phận đều bị hồng thủy vọt tới cửa ra một con sông trong, từng cái ngập thất điên bát đảo, nhưng bởi vì hồng thủy quá mau, những người này rất nhanh thì bị lao ra sơn động, sở dĩ trên cơ bản cũng chưa chết, có mấy người thẻ ở trong sơn động có chút trong nham thạch giữa, cũng bị bọn họ dọc theo đường đi cứu được. Bây giờ bị Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch canh chừng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất hài lòng, khiến Tương Lộ đi xử lý những thứ này huyết vu, Tương Lộ trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể trước báo nguy hơn nữa, trong ông huynh muội bọn họ đây. Tương Lộ nhìn bốn phía, tại sao không có thấy, Diệp Thiếu Dương trầm mặt trong nháy mắt, nói, bọn họ đều hy sinh, bị huyết vu sát, hắn không có hữu đạo ra chân tướng, cái này dù sao không phải là kịch truyền hình, chỉ cần có người hy sinh mình, nhất định có thể cứu một người khác, Mộ Thanh Gió hy sinh, không có thể đổi Mộ Thanh Mưa được cứu vớt, bất quá cũng không phải không có ý nghĩa, chí ít đối với hắn lúc còn sống Sở Tác Sở Vi mà nói, là một loại cứu rỗi, nhớ tới người một nhà này, Diệp Thiếu Dương cũng là không thắng thổn thức, trên dưới hai đời, bốn người, các loại ân oán quấn quýt, giống như rồi giết, đến cuối cùng. Tự nhiên chết sạch sẽ, một cái chưa từng sống sót, giữa bọn họ ân oán không để yên, đến âm phủ, sẽ lẫn nhau đối chứng, nhận nhân quả, thế nhưng ở nhân gian cố sự đã kết thúc, sở dĩ, Diệp Thiếu Dương không có tính toán công khai những thứ này nội mạc, không phải muốn bảo toàn Mộ Thanh Gió danh tiếng, mà là chẳng muốn đi nói, giải thích một đống lớn, chung quy cướp nhiều lần trải qua, trần thế cũng thành vô ích. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới câu nói này, có thể, đối với người một nhà này mà nói, những lời này là tốt nhất lời chú giải đi. Nghe Mộ Thanh Phong huynh muội tin qua đời, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, chờ một lát, Tiểu Bạch dẫn theo Mộ Thanh Mưa thi thể, chạy tới, khiến người ta đem trướng bồng kéo được, vung tay lên, từ trong tay áo ngã xuống vài cái quỷ hồn, mấy người đều là huyết vu, đang bị hồng thủy đánh trong quá trình, không cẩn thận đánh vào trên tảng đá mà chết. Đối với bọn họ, Diệp Thiếu Dương một câu nói cũng không còn hỏi, họa hiện dẫn hồn phù, muốn đem bọn họ thu, lão đại để cho ta đi. Quả Cam từ trong tay áo tay lấy ra ngọc phù, ngọc thủ ở phía trên họa vài nét bút, ngọc phù toàn bộ sáng lên nhất đạo u quang. Quả Cam đem ngọc phù áp vào một cái quỷ hồn trên trán, quỷ hồn lập tức bị thu hồi đến, lần lượt như vậy, đem tất cả vong hồn đều thu. Xong Diệp Thiếu Dương cười cười, ta trực tiếp mang về Thiên Tử Điện đi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới chức vụ của nàng, là thiên tử điện phó đặc ti, mặc dù là đi cửa sau mò được chức vị, nhưng tiếp dẫn quỷ hồn, so với chính hắn một nhân gian thiên sư còn muốn thiên kinh địa nghĩa. Sau đó Tiểu Bạch trở lại bờ sông, cùng Tiểu Thanh cùng nhau nhiều lần lục soát hang cùng sông, đem tất cả huyết phu đều cứu đi lên, vây ở bên bờ. Tứ Bảo đã ở bờ sông, hắn bởi vì có dụng cụ lặn, trên cơ bản không có chuyện gì, ngược lại là trong mọi người thoải mái nhất một cái, trong lúc bất chợt bạo tạc, bị hồng thủy xông ra, sau đó chờ một lát, hết thảy đều kết thúc, chính hắn cũng hiểu được có điểm quá nhanh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.